chỉ muốn dùng càng bá đạo phương thức tuyên bố hắn Lăng Tiêu mới là cái này vũ hóa chấn đệ nhất thiên tài. Những người khác không xứng, cảm giác thượng, nhất chuyển nửa bước động thiên cảnh, xác thực so ta trước kia đồng dạng cảnh giới thời điểm cường đại rất nhiều. Trước kia loại cảnh giới này, đối mặt thứ nhất động thiên cảnh võ giả, tuy nhiên có thể thủ thắng, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ, cho dù đối mặt thứ hai động thiên cảnh võ giả, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhập thế luân hồi, quả nhiên là không có chọn sai. Tuy nhiên có thập thế luân hồi mạo hiểm, nhưng sau cùng lấy được chỗ tốt, lại là vô cùng vô tận. Không chỉ có thể khai mở cảnh giới võ đạo càng cao hơn con đường, tránh thức đăng lâm nhân tiên chi cảnh, mà lại về sau sẽ còn càng thêm cường đại. Nói thật, lúc trước vừa mới nhập thế luân hồi, nhìn thấy bên người phát sinh sự tình, Lăng Tiêu thật sự là có như vậy một chút mê mang. Hắn không biết mình lựa chọn như vậy, đến cùng là thật hay không đến chính xác. Nhưng mà theo thực lực không ngừng tăng lên, trước sau so sánh phía dưới, hắn thì minh bạch, nhất chuyển về sau cường đại, tuyệt đối không phải những phổ thông võ giả đó có thể tưởng tượng. Tiếp đó, trước củng cố hiện hữu tu vi, sau cùng đang liều một thanh, đột phá động thiên cảnh đi. Cứ việc Lăng Tiêu nóng lòng đột phá, nhưng hắn nhưng cũng biết tiến hành theo chất lượng đạo lý, tùy tiện đột phá kết quả, khả năng cũng là căn cơ bất ổn. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nửa bước động thiên cảnh vững chắc, so trước đó tốn hao thời gian muốn dài hơn một số, trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, mới chính thức giải quyết. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía vậy còn dư lại yêu thú tinh hạch. Một phần trong đó, hắn giữ lại xuống tới, chuẩn bị cho thần biển xem như thực vật. Còn lại gần 500 khối, hắn chuẩn bị toàn bộ ăn. Thân thể người khác có lẽ nhịn không được, nhưng hắn Lăng Tiêu nắm giữ huyền giới thân thể, lại là sẽ không để ý điểm này. Nghĩ đến thì làm, Lăng Tiêu lại bắt đầu điên cuồng đường đi ăn. Hơn 10 phút về sau, toàn bộ còn lại 500 khối yêu thú tinh hạch đã bị hắn ăn vào trong bụng, đồng thời sử dụng bá thiên vũ hồn tiến hành chuyển đổi. Để nửa bước động thiên cảnh không gian cơ bản tràn đầy. Theo lý thuyết, lúc này đột phá, hẳn không có vấn đề. Thế nhưng là Lăng Tiêu nếm thử nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Mỗi một lần đều là nhìn thấy động thiên chi môn muốn hoàn toàn mở ra thời điểm, nhưng lại một lần nữa khép kín, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đình chỉ tu luyện, nhìn về phía xa xa đại địa chi hùng xào huyệt, lúc này đại địa chi hùng đã trở về, đồng thời đang điên cuồng gầm thét. Cũng là ngươi, Lăng Tiêu khẽ cắn môi, cái này đại địa chi hùng yêu thú tinh hạch, chỉ cần đạt được, không chỉ có thể cường hóa hắn vũ hồn, để phổ thông bạo hùng vũ hồn tiến giai thành đại địa chi hùng vũ hồn, hơn nữa còn có thể trợ giúp hắn trùng kích động thiên cảnh tu vi. Đáng lẽ dự định sau khi đột phá lại đi diệt tên kia, nhưng bây giờ nhìn lại, kế hoạch này đến sớm. Lấy hắn tu vi hiện tại, hẳn là có thể đánh bại đại địa chi hùng, mà lại nơi này là hoang sơn dã lĩnh, hắn hoàn toàn có thể vô sở cố kỵ thi triển ra trước kia năng lực. Ý niệm tới đây, Lăng Tiêu liền rời núi động, hướng phía đại địa chi hùng đánh tới. Hắn vừa ra sơn động, đại địa chi hùng cũng đồng thời cảm giác được hắn tồn tại, vậy mà cũng điên cuồng mà giết tới. Dạng này vừa vặn, người muốn giết ta cũng nghĩ giết ngươi. Giống, đại địa chi hùng gào thét một tiếng, toàn thân vậy mà quấn lấy hào quang màu vàng đất. Khua tay cự chảo hướng phía Lăng Tiêu vỗ xuống tới. Theo loại này yêu thú, thực sự là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, duy nhất có thể làm, cũng là làm. Ngươi cẩn thận a, thần điền thanh âm truyền tới. Tại cái này rừng núi hoang vắng, còn có thể nghe được một câu chân thành quan tâm ngữ điệu, đây thật là tương đương khó được. Yên tâm đi, ta đã tới nơi này, ắt có niềm tin đánh bại nó. Lăng Tiêu vô cùng tự tin, hắn có lý do tự tin, không riêng gì tu vi đột phá. Càng bởi vì hắn tại dạng này một cái nơi hoang vu không người ở, là có thể vô sở cố kỵ mà phóng xuất ra tự thân toàn bộ năng lực. Chương 2108, Lăng Tiêu thực lực chân thật. Lăng Tiêu chỉ có thể ở cái này nơi hoang vu không người ở phóng xuất ra chính mình vốn có lực lượng. Thần điển chỉ là một thanh kiếm mà thôi, coi như nhìn thấy cũng không có gì, tối thiểu nhất tại hắn khôi phục tu vi trước đó, hắn sẽ không để cho thanh kiếm này rời đi bên cạnh hắn nửa bước. Ta nhập thế luân hồi trước đó, mới xem như sử dụng ma sát hạt giống đem thiên ma hóa thân hoàn toàn luyện thành. Từ đó thiên ma hóa thân biến thành mạnh hơn thiên ma chiến thể. Hôm nay liền để ngươi đầu này gấu thử một chút, ta tên thiên ma này chiến thể có kinh khủng bực nào. Lăng Tiêu nhìn lấy đại địa chi hùng đánh tới, vậy mà không nhanh không chậm vung vẩy lên hai tay. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn bị màu đen khí tức trói buộc. Sau đó, một bộ kinh khủng thiên ma vương xuất hiện tại đại địa chi hùng trước người. Tên thiên ma này vương thân cao gần 10 mét. Nhìn xuống đại địa, vẻn vẹn cái kia kinh khủng ma ý, cũng có thể làm cho đại địa chi hùng nơm nớp lo sợ. Xông tới đại địa chi hùng vậy mà trong khoảnh khắc đó dừng lại. Tựa hồ là đang phán đoán trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống, Đại địa chi hùng điên cuồng gào thét, vô tận hậu thổ chi lực từ lòng đất phóng xuất ra, tràn vào thân thể của nó bên trong. Cái kia đại địa chi hùng vậy mà tại sau một lát, khoác lên một tầng đất áo giáp màu vàng, thân thể cũng biến thành càng thêm to lớn. Nguyên bản thì có khoảng 4, 5 mét, bây giờ lập tức biến thành cao 7, 8 mét. Tuy nhiên vẫn là không kịp Lăng Tiêu Thiên Ma chiến thể, nhưng tối thiểu nhất không có trước đó loại kia thế yếu. Nếu như là trước đó tu vi thi triển đi ra thiên ma chiến thể, Lăng Tiêu thật đúng là không dám theo cái này đại địa chi hùng cứng rắn. Bởi vì tu vi quá thấp, làm sao cũng vừa chẳng qua. Nhưng là hiện tại, tu vi theo thiên nhân cảnh cao giai tấn thăng đến nửa bước động thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào động thiên cảnh tu vi. So trước đó cường đại không ngừng một mảnh nửa điểm, đối mặt cái này đại địa chi hùng, tự nhiên là có lực đánh một trận. Ầm ầm, thiên ma vương cùng đại địa chi hùng đụng vào nhau. Lăng Tiêu thiên ma chiến thể rút lui nửa bước, nhưng lại chưa từng thụ thương. Thế nhưng là cái kia đại địa chi hùng lại ngay cả lui hai bước, trên người đại địa khải giáp cũng rõ ràng có vết rách. Rất hiển nhiên, ở trên thiên ma chiến thể hình thái phía dưới, Lăng Tiêu đối mặt thứ ba động thiên cảnh tồn tại, đã có một ít ưu thế. Nhưng ưu thế này cũng không tính lớn, nguyên cớ cũng không dọa lùi đại địa chi hùng. Cái kia cự hùng tại trên lồng ngực điên cuồng mà đánh ra lấy, sau đó lại lần nữa gào thét, hướng phía Lăng Tiêu vào tới. Lần này, tình thế so trước đó càng thêm hung mãnh. Yêu thú cũng là như thế, tuy nhiên trí tuệ đã tiếp cận nhân loại, nhưng là chúng nó nhưng vẫn là thói quen tại dựa vào bản năng qua chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu đối phó những gan đó e sợ người, tự nhiên dùng tốt phi thường. Thế nhưng là đối phó Lăng Tiêu loại này gan lớn đến liền chúa tể chi vương cũng dám lo nghĩ ra hỏa, thì không có bao nhiêu tác dụng. Điên cuồng đến không sợ chết công kích, đích thật là cho Lăng Tiêu tạo thành một chút phiền toái. Bởi vì Lăng Tiêu không muốn chết, mà đại địa chi hùng lại không quan tâm những thứ này. Trong chiến đấu, Lăng Tiêu không ngừng lùi lại, đại lượng cây cối bị hắn dẫm lên trên mặt đất, dọa đến chung quanh yêu thú đều nhao nhao chạy trốn. Cường đại như thế hai tôn quái vật ở chỗ này chiến đấu, trừ phi là muốn chết, nếu không thật đúng là không có yêu thú dám đợi ở chỗ này. Thần Điền từ pháp kiếm bên trong huyễn hóa ra hư ảnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trận chiến đấu này. Nàng trước đó coi là Lăng Tiêu cũng là hắn tại cái này nho nhỏ vũ hóa trấn giữa gặp phải một cái rất võ giả bình thường mà thôi. Nàng thậm chí nghĩ tới đợi khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, thì lặng lẽ đào tẩu, rời đi Lăng Tiêu. Coi như nàng thần điển muốn tìm chủ nhân, tìm có thể bảo hộ nàng người, cũng phải tìm một cái cường giả chân chính. Lăng Tiêu căn bản không đủ tư cách, nhưng này đều là trước đó ý nghĩ. Làm Lăng Tiêu thi triển ra thiên ma chiến thể trong nháy mắt, thần điển trợn cả mắt lên. Một khắc này, thật có một loại cảm giác nói không ra lời. Phảng phất như là nhất kiến trung tình, nhưng lại không giống nhau. Tóm lại trong nháy mắt đó, nàng nhận định Lăng Tiêu có thể giúp nàng khôi phục dáng vẻ vốn có, cũng nhận định nàng lưng đeo những vật kia, hoàn toàn có thể giao phó cho Lăng Tiêu. Nhìn, vẻn vẹn lấy thiên ma chiến thể, còn có vô pháp đem cái này tên điên cuồng đánh bại, không khỏi đêm dài lắm mộng, nhất định phải động một điểm thủ đoạn khác. Lăng Tiêu một bên lui lại, một bên suy tư, cũng là cái kia trong khoảnh khắc, sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra đen kịt một màu vũ trụ hồng hoang. Lại muốn để cho ta vận dụng bá thiên vũ hồn đưa ngươi đánh giết, ngươi cái này đại địa chi hùng, cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, to lớn ma chảo vỗ xuống, cái kia đại địa chi hùng rõ ràng cảm giác được hoảng sợ, vậy mà quay người liền muốn đào tẩu. Muộn, bá thiên, thiên ma chi chảo, đen nhánh ma chảo, phảng phất từ sâu xa vũ trụ hồng hoang bên trong duỗi ra, to lớn đến khiến người ta khó có thể tin cấp độ. Đại địa chi hùng điên cuồng gào thét, muốn đem một kích này ngăn trở. Nhưng mà không dùng, kinh khủng ma chảo, che khuất bầu trời, đen nhánh bao phủ hết thảy. To lớn móng vuốt cuối cùng vẫn đem đại địa chi hùng nhấn trên mặt đất. Đại địa khải giáp vỡ nát tan tành, một đầu cự hùng lại bị Lăng Tiêu sinh sinh cho đánh chết. Thấy cảnh này, thần điển càng khiếp sợ hơn, thậm chí sinh ra một loại cuồng nhiệt tâm tình. So với thiên ma chiến thể, Lăng Tiêu thi triển ra bá thiên vũ hồn, càng làm cho nàng mê muội. Càng làm cho nàng điên cuồng. Vì cái gì vận khí của ta vậy mà như thế chuyện tốt, đây cũng là Sơn Hà Vũ Hồn đi, mà lại là đi qua cường hóa về sau Sơn Hà Vũ Hồn. Nàng vô cùng hưng phấn, cũng tràn ngập hy vọng, lần này trốn tới, thoạt nhìn là đúng, bằng không mà nói, sao có thể gặp được bực này cường nhân. Không cần mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết, Lăng Tiêu trong nháy mắt triệt hồi bá thiên vũ hồn cùng thiên ma chiến thể. Chính mình quen thuộc đồ vật, vận dụng vẫn là quả nhiên lợi hại, bá đạo. Chỉ tiếc một khi đến nhiều người địa phương, cũng chỉ có thể che giấu. Vì an toàn của mình, hắn cần phải như thế. Cũng may giết đại địa chi hùng, liền có thể đạt được đại địa chi hùng yêu thú tinh hạch. Sau đó, tu vi của hắn tất nhiên sẽ lấy được đột phá. Kể từ đó, chỉ cần có thể tấn thăng đến thứ nhất động thiên cảnh, như vậy cho dù là không cần thiên ma chiến thể, không cần bá thiên vũ hồn, hắn cũng không sợ Lăng Mặc Vũ cùng Trần Hỗn. Đem đại địa chi hùng yêu thú tinh hạch lấy ra, sau đó lại đem kỳ thi thể ném vào trong nhẫn chứa đồ bảo tồn. Cái này đại địa chi hùng thế nhưng là một thân là bảo bối a. Ném quái đáng tiếc, chúng ta đi, Lăng Tiêu mang lên thần điển, vẫn là trở về tới trước đó tu luyện cái sơn động kia. Hắn biết thần điển hiện tại đối với hắn là cái gì cảm thụ. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, thực chiến thiên ma chiến thể cùng bá thiên vũ hồn, trừ phải nhanh hơn đánh bại cái kia đại địa chi hùng, một cái khác lý do, dĩ nhiên chính là để thần điển thành thành thật thật đi theo hắn, không muốn luôn muốn chạy trốn. Nếu như ngươi cũng không đủ sức hấp dẫn, dạng này một thanh xuất sắc bí pháp chi kiếm, lại dựa vào cái gì đi theo bên cạnh ngươi đâu. Mị lực, không muốn khôi hài, trên đời này, không còn so mị lực càng không đáng tin cậy đồ vật. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Quan trọng bí pháp chi kiếm không giống với pháp bảo khác, vô pháp tích huyết nhận chủ, muốn giữ ở bên người, chỉ có thể là dạng này. Mục đích của hắn đạt tới, không riêng gì đánh giết đại địa chi hùng, mà lại cũng làm cho thần điển trở thành hắn trung thành nhất mê muội. Đoán chừng về sau muốn đuổi đều đuổi không đi. Chương 2109, họp thường niên quyết đấu, tứ cường chi chiến. Mấy ngày về sau, rậm rạp trong rừng, khoan ra một người tới. Cái này nhìn ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, thân thể lại dài đến 10 phần cường tráng, vừa nhìn liền biết là người tập võ. Khổ tu mấy ngày, rốt cục đột phá, Lăng Mặc Vũ, lần này ta muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, để ngươi vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Tính toán thời gian, cũng đến Lăng gia họp thường niên thời gian, hắn tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong khổ tu đem gần một tháng, tu vi rốt cục đột phá đến động thiên cảnh. Mà lại cái này vừa đột phá, cũng là động thiên cảnh cấp thấp, tương đương với thứ ba động thiên cảnh tu vi. Đây chính là nhất chuyển nhập thế luân hồi võ giả ưu thế. Hắn chuẩn bị trở về Lăng gia, một phương diện tự nhiên là muốn đem luyện chế đan dược giao phó Lăng Vũ Hóa. Bất kể như thế nào, Lăng Vũ Hóa tạm thời đắc tội không được, dù sao lão già kia thế nhưng là âm dương cảnh tu vi, hắn hiện tại còn có không thể nào là đối thủ. Mặc dù dùng tới dạ ma hoa đều khó có khả năng. Rừng rậm bên ngoài, y nguyên có người chấn giữ, bất quá đối với hiện tại Lăng Tiêu mà nói, căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp. Làm Lăng Tiêu đi ra rừng rậm, trở về Lăng gia trên đường. Lăng gia niên kỷ biết cũng đã chính thức bắt đầu. Cái này họp thường niên không chỉ có luận võ luận bàn cái này một hạng, còn có sống phóng túng. Lăng gia mời Vũ Hóa trấn nhân vật có mặt mũi tham gia, trong đó thì bao quát người Trần gia. Luận bàn tỷ võ mục đích rất đơn giản, một mặt là kiểm nghiệm đời sau tại cái này trong vòng một năm thành quả tu luyện. Một mặt khác, tự nhiên cũng là hướng gia tộc khác khoe khoang vũ lực. Trên lôi đài chiến đấu, đối với Vũ Hóa trấn người mà nói, đã vô cùng đặc sắc. Dù sao Vũ Hóa trấn võ giả, cũng liền như vậy điểm kiến thức mà thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận là, tại cái này địa phương nho nhỏ, chiến đấu này vẫn là có chói sáng chỗ. Tối thiểu nhất Lăng Vạn Tuế, Lăng Mặc Vũ, Lăng Kiều Kiều biểu hiện thì đặc biệt xuất sắc. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, đã có không ít võ giả bị đào thải, có thể nói, đã chuẩn bị kết thúc. Vẫn còn không thấy Lăng Tiêu trở về, ngồi tại Lăng Vũ Hóa bên cạnh, có một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, mắt như rực rỡ ngôi sao, mặt như quan ngọc. Trên thân lộ ra một cỗ thuộc về kiếm khách khí tức bén nhọn. Người này chính là Thất Tinh Kiếm Cung ngoại môn đệ tử Lăng Kiếm. Lăng Kiếm mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, đều so Lăng Mặc Vũ mạnh hơn không ít. Nguyên cớ có thể nói là Lăng gia trẻ tuổi đệ nhất bên trong đệ nhất người. Thực lực của hắn, sớm đã được đến trong tộc sở hữu cao tầng tán thành, là Lăng Vũ Hóa thương yêu nhất tôn nhi. Là lấy năm nay họp thường niên, hắn cũng không phải là kẻ dự thi, mà chính là trọng tài một trong. Kiếm nhi, cho gia gia nói một chút, người đối với hiện tại tình huống này thấy thế nào? Lăng Vũ Hóa có ý vun trồng Lăng Kiếm, nguyên cớ tại luận võ tiến hành thời điểm, cũng có ý để Lăng Kiếm bình điểm đối chiến tình huống. Vâng, gia gia, Lăng Kiếm chắp tay một cái nói, cho tới bây giờ, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Mặc Vũ muội muội tu vi vậy mà đột phá đến thứ tư động thiên cảnh, cái này thật sự là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc, là Kiều Kiều muội muội. Tu vi của nàng, vậy mà đột phá đến thứ ba động thiên cảnh, không chỉ có như thế, nàng sử dụng bộ kia Thiên Sơn Phong Vũ kiếm pháp thật sự là thú vị. Rõ ràng chỉ là kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ, lại dùng ra ngọc phẩm cấp thấp kiếm kỹ uy lực, khiến người ngoài ý. Không biết có phải hay không ra ra ngài giúp nàng cải tạo qua. Lão phu cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản tình. Lăng Vũ Hóa lắc lắc đầu nói, kỳ thực trong lòng của hắn muốn nói là, coi như hắn muốn làm như vậy, lại không có loại năng lực kia a. Vậy thì có ý tứ, cái này Kiều Kiều muội muội mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ cũng đạt được cao nhân chỉ điểm. Nàng trước kia chiến đấu, câu nệ tại phòng thủ, hoàn toàn không giống một cái kiếm khách. Nhưng bây giờ đi nhầm đường, chiêu chiêu sắc bén, tuy nhiên địch nhân biết rõ nàng phòng ngự không được, nhưng căn bản công kích không đến nàng, chỉ cần cận thân, cơ hội lọt vào nàng cái kia sắc bén kiếm kỹ uy hiếp. Lợi hại a, nhà đầu này phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm, đợi một thời gian, tất nhiên có thể siêu việt Mạc Vũ muội muội, ngay cả ta đều có chút khẩn trương. Lăng Kiếm đồng dạng là cái kiếm khách, nguyên cớ hắn biết rõ Lăng Kiều Kiều trên thân biến hóa cực lớn. Ý của ngươi là, Kiều Kiều y nguyên không phải là đối thủ của Mạc Vũ? Lăng Vũ Hóa hỏi, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải, Mạc Vũ muội muội thân là Linh Lung cung ngoại môn đệ tử, đồng dạng có cao nhân chỉ điểm, ta nhớ nàng, có thể sẽ trở thành năm nay họp thường niên hạng nhất. Lăng Kiếm hồi đáp, cùng lão phu suy nghĩ nhất trí. Lăng Vũ Hóa hài lòng gật đầu, cái này tôn nhi, thật sự là càng ngày càng để hắn đắc ý. Đối với gia gia, ta nghe nói cái kia nô tài Lăng Tiêu muốn tại năm này biết phía trên cùng Mạc Vũ muội muội quyết đấu, làm sao không thấy người khác. Lăng Kiếm nói đến người khác thời điểm, tựa hồ cũng rất có lễ phép, nói chuyện cũng là tâm bình khí hòa. Nhưng nói lên Lăng Tiêu, lại luôn mồm nô tài, có thể thấy được trong lòng người này, đối với Lăng Tiêu, cũng là cực kỳ không nhìn chúng. Không cần phải để ý đến hắn, năm nay họp thường niên, hắn đoán chừng sẽ không tới. Lăng Vũ Hóa lắc lắc đầu nói, tiểu tử này, lão phu sớm muộn biết bắt hắn lại, đem hắn chém thành muôn mảnh. Theo Lăng Vũ Hóa, Lăng Tiêu hiện tại vẫn chưa về, khẳng định là mang theo những dược liệu kia đào tẩu. Hắn gần nhất cũng tại phái người tìm kiếm khắp nơi, lại đều không có hạ lạc, thực sự tức giận cực kỳ. Đường đường Lăng gia tộc trưởng, lại bị một đứa bé đùa nghịch. Hắn làm sao lại tin tưởng tiểu tử kia có thể luyện chế thiên nhân tẩy tủy đan cùng động thiên linh nguyên đan đâu. Ngẫm lại thật sự là hoang đường, không cần đến gia gia xuất thủ, tôn nhi liền có thể lấy mạng của hắn. Nô tài kia giáp tâm hại người, ẩn giấu thực lực, khẳng định mưu đồ làm loạn, giết hắn, tuyệt không oan uổng. Lăng Kiếm cũng cắn răng nói, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua Lăng Tiêu, lại đối với Lăng Tiêu hận thấu xương, cái này nhìn như không thể nào hiểu được, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bởi vì Lăng Tiêu trong mắt hắn cũng là nô tài một dạng đồ vật, vậy mà đánh bại Lăng Bách Nghiệp, còn kém chút giết Lăng Vạn Tuế, hắn cảm thấy đây là làm nhục Lăng ra mặt mũi. Từ hắn ở sâu trong nội tâm, liền không có đem cái này Lăng Tiêu xem như người một nhà. Tốt, không nói, trận đấu này đến sau cùng quyết đấu, ta nên tuyên bố một chút. Lăng Vũ Hóa nói chuyện, sau đó đứng lên nói, đây là năm nay họp thường niên tứ cường ở giữa quyết đấu. Lăng Mạc Vũ, Lăng Kiều Kiều, Lăng Vạn Tuế, Lăng Nham. Bốn người các ngươi rút thăm đi, nơi này cần nhắc lên chính là cái này Lăng Nham. Lăng gia có ba cái nhập thế luân hồi võ giả, một cái cũng là Lăng Tiêu, mặt khác hai cái theo thứ tự là Lăng Nham cùng Lăng Kiếm. Lăng Kiếm nhập thế luân hồi tương đối sớm, bây giờ đã có thành tựu. Lăng Nham so Lăng Tiêu sớm một số, chỉ là ngày bình thường cũng tương đối là ít nổi danh, lần này họp thường niên biểu hiện là vô cùng chói sáng, cũng là đánh bại không ít Lăng gia võ giả, cuối cùng đi đến một bước này. Nguyên cớ không có người biết xem nhẹ hắn. Bốn người rút thăm, kết quả là Lăng Mạc Vũ đối với Lăng Nham, Lăng Kiều Kiều đối với Lăng Vạn Tuế. Hai tổ bên trong người thắng, tranh đoạt hạng nhất, hai tổ bên trong kẻ bại, làm theo tranh đoạt người thứ ba. Tiên tiến nhất làm được, là Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Vạn Tuế chiến đấu. Cái này Lăng Vạn Tuế đã từng bị Lăng Tiêu kém chút giết chết, về sau cũng coi là quyết chí tự cường, đi qua Huyền Xà Ma Tông cao thủ chỉ điểm, có tiến bộ nhảy vọt. Bây giờ tu vi đạt tới thứ hai động thiên cảnh. Chương 2110, Lăng Tiêu trở về. Lăng Vạn Tuế tu vi không bằng Lăng Kiều Kiều, nhưng lại đối với Lăng Kiều Kiều hận thấu xương. Lúc trước hắn lấy ma phong tán giết hại Lăng Kiều Kiều, ý đồ hãm hại Lăng Tiêu, kết quả ngược lại bị Lăng Kiều Kiều làm cho mặt mày xám xịt. Tuy nói lúc ấy không có bị giết, có thể thời gian dài như vậy, hắn tại Lăng gia thì không ngẩng đầu được lên. Hắn rõ ràng hại người ta, lại đáng giận nhà không cho hắn hại, loại người này a cũng thực sự là vô sỉ cực kỳ. Đồng dạng, Lăng Kiều Kiều tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lăng Vạn Tuế, lúc trước ma phong tán sự tình, nếu như gia tộc có thể nhìn thẳng vào, như vậy cái này Lăng Vạn Tuế sớm bị giết, làm sao có thể còn có đường hoàng ở chỗ này tham gia họp thường niên. Đã gia tộc không giúp nàng chủ trì công đạo, như vậy nàng liền muốn tại cái này trên lôi đài, lại Lăng Vạn Tuế chém giết. Nàng tin tưởng năng lực của mình, có Lăng Tiêu cho nàng cải tiến Thiên Sơn Phong Vũ Kiếm phối hợp hoàn toàn đem công kích đạt tới cực hóa công pháp, giết Lăng Vạn Tuế tuyệt đối là không có vấn đề. Lăng Kiều Kiều, người không nguyện ý gả cho ta, ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng làm nhục ngươi, để ngươi không ngẩng đầu được lên. Lăng Vạn Tuế hung tợn nhìn lấy Lăng Kiều Kiều, thái độ vô cùng phách lối. Bởi vì hắn biết mình tu vi không bằng đối thủ, nguyên cớ liền muốn chơi chiến thuật tâm lý, để Lăng Kiều Kiều đánh mất lý trí. Biết ta cho ngươi ăn ma phong tán về sau làm gì sao? Hắc hắc, ta chơi ngươi vị đại tiểu thư này, thế nhưng là Lăng gia trừ Lăng Tiêu tên phế vật kia bên ngoài, nhưng không ai thay ngươi ra mặt. Lăng Vạn Tuế tiếp tục nói, cảm giác nhất định rất không thoải mái a. Ha ha ha ha, thanh âm của hắn không lớn, vừa vặn chỉ có Lăng Kiều Kiều có thể nghe được. Ngươi nói xong, Lăng Kiều Kiều mặt như băng xương, tâm luôn phẳng lặng. Lạnh lùng nhìn về Lăng Vạn Tuế, hỏi. Lăng Vạn Tuế sững sờ một chút, không có nghĩ đến cái này đã từng xúc động táo bạo nữ hài tử, vậy mà thay đổi trấn định như thế tỉnh táo, ngược lại là để hắn có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu cho Lăng Kiều Kiều lựa chọn công pháp, có thể để một cái kiếm khách hoàn toàn xa vào tại trong công kích, tâm như chỉ thủy. Ngoại giới nhân tố, rất ít có thể quấy rầy đến Lăng Kiều Kiều. Nói xong, vậy liền đi chết đi, dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại tội lỗi của ngươi. Muốn theo Lăng Tiêu giao thủ, ngươi còn chưa xứng. Nói xong, phong khởi, một trận gió, chính là một đạo kiếm khí vô hình. Gió qua, Lăng Vạn Tuế đầu lâu rơi trên mặt đất. Lăng Kiều Kiều bình tĩnh thu kiếm vào vỏ, nhìn đều không có đi xem Lăng Vạn Tuế thi thể nhất nhãn. Kiều Kiều ngươi điên, Lăng Thiên Hùng bỗng nhiên đứng lên quát, họp thường niên phía trên, ngươi sao có thể giết người, mà lại giết đến là ca ca của ngươi. Lăng Kiều Kiều mặt không thay đổi nhìn về phía Lăng Thiên Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ca ca. Người nào ca ca sẽ dùng ma phong tán độc hại muội muội của mình. Người thân là phụ thân, không hiểu vì nữ nhi lấy lại công đạo, như vậy thì từ ta tự mình tới đòi lại cái công đạo này. Các ngươi coi là ma phong tán sự tình có thể giấu giếm được thế nhân, tránh cho trở thành Vũ Hóa Trấn trò cười, có thể các ngươi quên dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Các ngươi những thứ này Lăng gia cao tầng, đã sớm trở thành toàn bộ Vũ Hóa Trấn trò cười. Chỉ có đệ đệ của ta Lăng Tiêu, đối với ta là tốt nhất. Chỉ có nàng nguyện ý giúp ta, để cho ta một lần nữa tỉnh lại. Nói dứt lời, nàng liền đi xuống lôi đài, Lăng gia một đám cao tầng sắc mặt đều hắc đến theo đáy nồi một dạng. Lăng Kiều Kiều thế mà không để ý mặt mũi của bọn hắn, đem cái gì nói hết ra. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nữ hài tử bị người hạ xuống ma phong tán, hơn nữa còn bị làm bẩn. Bọn họ mặc kệ không hỏi, đem nữ hài tử này tôn nghiêm coi là gì sao. Lăng Vũ Hóa sắc mặt cũng rất khó coi, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, đem Lăng Kiều Kiều dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Vậy mà tại trước mặt mọi người nói vớ nói vẩn, làm bẩn ta Lăng gia danh tiếng. Đúng, Lăng Kiều Kiều trong lòng buồn bã, nếu như không có Lăng Tiêu, nàng có thể sẽ lập tức lựa chọn tự sát, dù sao cửu nhân đã giết, nàng cả đời này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng có Lăng Tiêu tại, nàng cái kia băng lãnh trong trái tim, như cũ tổn lấy một dòng nước ấm. Nàng không có phản kháng, mặc cho những người đó đem nàng mang đi. Nhìn thấy Lăng Kiều Kiều rời đi, Lăng Mặc Vũ vậy mà rõ ràng thở phào. Lăng Kiều Kiều một kiếm kia, quá mạnh, Lăng Vạn Tuế vậy mà không phản ứng chút nào. Nếu như đổi lại là nàng, cũng có thể ngăn trở, nhưng cũng tuyệt đối phải bị thương, nhà đầu này trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao lập tức thay đổi lợi hại như vậy, hiện tại Lăng Kiều Kiều bị mang đi, đối thủ của nàng cũng chỉ còn lại có Lăng Nham một người. Lăng Nham tuy nhiên lợi hại, nhưng là nàng người, cứ việc vì làm cho người tin phục, có thể sẽ giao thủ, nhưng cũng bất quá chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Sự thật cũng là như thế, cái gọi là quyết chiến, tại Lăng Mặc Vũ cùng Lăng Nham chi ở giữa bày ra. Hai người đánh cho vẫn rất náo nhiệt, thế nhưng là trong chiến đấu, Lăng Nham cố ý bán cái sơ hở, bị Lăng Mặc Vũ đánh xuống lôi đài, trực tiếp nhận thua. Cái này sơ hở bán được vô cùng tinh diệu, có thể nhìn ra được người cũng không nhiều, chỉ có Lăng Vũ Hóa cùng số ít nhãn lực tương đối tốt võ giả có thể thăm dò ảo diệu bên trong. Nhưng cũng không dám xác định, dù sao Lăng Nham thế nhưng là một cái nhập thế luân hồi võ giả. Hắn chiến đấu kỹ xảo, chỉ sợ so Lăng Vũ Hóa lão gia hỏa kia còn muốn lợi hại hơn. Chỉ cần hắn muốn nhận thua, người khác tùy tiện vô pháp nhìn ra. Lăng Nham cùng Lăng Tiêu, trên cơ bản là một trước một sau đi vào Lăng gia, nhưng hai người lựa chọn hoàn toàn khác biệt hai con đường. Lăng Nham phụ thuộc vào Lăng Mặc Vũ, lẫn vào rất không sai. Lăng Tiêu không nguyện ý phụ thuộc bất luận kẻ nào, lẫn vào xem như so sánh thảm. Đây chính là nhập thế luân hồi võ giả lớn nhất nguy cơ, tại thực lực ngươi yếu nhược. Còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, thực sự là rất nhiều người đều có thể khi dễ ngươi, để ngươi khó chịu. Lúc này, mỗi người lựa chọn đều không hoàn toàn giống nhau. Không thể nói Lăng Nham lựa chọn cũng là sai, nhưng lựa chọn như vậy, tối thiểu nhất Lăng Tiêu là có chút thụ không thể. Để hắn phụ thuộc vào Lăng Mặc Vũ loại nữ nhân kia, còn không bằng chết thống khoái điểm. Tốt, hôm nay họp thường niên luận võ đến đây là kết thúc, người quán quân này cũng đi ra, Lăng Mặc Vũ. Chúng ta Lăng gia kiêu ngạo. Lăng Vũ Hóa đứng lên, nhìn lấy trên đài Lăng Mặc Vũ, lớn tiếng tuyên bố. Dưới đài, Trần Hốn không khỏi thỏa mãn liên tục gật đầu. Nhìn cái kia Lăng Tiêu, căn bản chính là cái 10 phần đồ hèn nhát, không biết trốn đi đến nơi nào, năm này lại so với Vũ Đồ đã kết thúc, lại còn không có xuất hiện, coi là thật buồn cười. Lăng Mạc Vũ cũng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Trần Hốn, tuy nói hai người bởi vì cái kia bí pháp chi kiếm sinh ra qua một điểm mâu thuẫn, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Trần Hốn ưa thích Lăng Mạc Vũ, bởi vì Lăng Mạc Vũ đầy đủ có tư sắc. Lăng Mạc Vũ ưa thích Trần Hốn, bởi vì Trần Hốn đầy đủ xuất sắc, tối thiểu nhất tại sở hữu Vũ Hóa Trấn con em trẻ tuổi giữa, có thể thắng được Trần Hốn người, sẽ không vượt qua hai cái. Mà hai người kia, niên kỷ đều so Trần Hốn lớn. Chậm đã, ngay tại Lăng Vũ Hóa tuyên bố xong, chuẩn bị đem quán quân khen thưởng ban phát cho Lăng Mạc Vũ thời điểm, một thanh âm vang lên. Sau đó, liền gặp một bóng người như là sao băng bay thấp trên lôi đài. Thiếu niên bây giờ nhìn lại, ước chừng 13 tuổi. Đứng tại trên lôi đài, còn không có Lăng Mạc Vũ cao, thế nhưng là cỗ khí thế kia, lại như cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn nhiều. Ngươi lại còn thực sự dám trở về. Lăng Mạc Vũ nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, hận đến hàm răng ngứa. Chương 2111, Đại Náo Học Thường Niên, chọc giận Lăng Thiên Hùng. Lăng Mạc Vũ đã sớm nhận định Lăng Tiêu khiếp đảm sợ phiền phức, tuyệt đối là không dám trở về. Nhưng Lăng Tiêu thế mà trở về, mà lại là tại trao giải trước đó trở về, để cho nàng rất không thoải mái. Ta vì cái gì không dám trở về, vì cái gì không thể trở về đến, ta lại không có làm việc trái với lương tâm, Lăng Tiêu khinh thường nói. Sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía, lại không có phát hiện Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói, lão đầu, người nói không giữ lời a, là không phải là không muốn những vật kia. Lăng Vũ Hóa căn bản cũng không quan tâm Lăng Tiêu đối với hắn xưng hô vô lễ như thế, hắn trực tiếp hỏi, ngươi thực sự làm đến. Nói nhảm, không làm được, ta nếu là trở về, chẳng phải là bị ngươi tháo thành tám khối. Lăng Tiêu lần này tăng thực lực lên, tự tin cũng so trước kia càng tăng lên. Tuy nói khẳng định còn không phải lão già này đối thủ, nhưng muốn đảo mệnh, lại là có nắm chắc. Tốt, rất tốt, chờ ta trao giải về sau, chúng ta liền đến thư phòng của ta một lần. Lăng Vũ Hóa vô cùng hưng phấn. Sự tình khác tựa hồ cũng không đáng kể, chỉ cần Lăng Tiêu có thể đem hắn yêu cầu những đan dược kia luyện chế thành công, như vậy bọn họ Lăng gia tất nhiên sẽ cấp tốc cường đại lên. Đem Trần gia còn có Vũ Hóa Trấn gia tộc khác đều đè xuống. Chậm đã, vấn đề của ta, ngài vẫn chưa trả lời đây. Lăng Tiêu ngữ khí có chút lạnh, yên tâm, Kiều Kiều chỉ là bởi vì giết Lăng Vạn Tuế, còn nói chút mê sảng, nguyên cớ diện bích hối lỗi qua. Về phần ngươi gã sai vặt Tiểu Ngũ, hắn được an bài đến Bách Nghiệp trong tiểu viện làm việc. Nơi đó muốn náo nhiệt rất nhiều, thức ăn cũng tốt, người tiểu viện kia dù sao thật lâu không có người ở, một mình hắn quá cực khổ. Lăng Vũ Hóa tận lực để nụ cười của mình thay đổi ôn hòa lên, vừa cười vừa nói. Một màn này, để tất cả mọi người đều có chút ngẩn người. Lúc nào bá khí 10 phần tàn khốc vô tình Lăng gia tộc trưởng Lăng Vũ Hóa muốn đối như thế một cái tiểu tử khách khí như vậy. Bọn họ không thể lý giải. Tốt, đem hai người bọn họ tới gặp ta. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hóa nói. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận, tại tộc trưởng trước mặt, ngươi làm sao dám cản rỡ như vậy? Lăng Mạc Vũ nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Cút qua một bên, Lăng Tiêu bỗng nhiên trừng Lăng Mạc Vũ nhất nhãn, dọa đến Lăng Mạc Vũ liền lùi mấy bước, kém chút từ trên lôi đài rơi xuống. Nhập thế luân hồi võ giả, trên khí thế, thực sự cường hãn hơn phổ thông võ giả quá nhiều. Lão đầu, ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần đem hai người bọn họ mang ra. Ta xem bọn hắn thật tốt, lập tức đem đồ vật cho ngươi. Bằng không mà nói, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lăng Tiêu từ tốn nói, chư vị, hôm nay họp thường niên thì dừng ở đây, có thể về. Lăng Vũ Hóa nhíu nhíu mày, hướng về phía hôm nay quý khách chắp tay một cái nói. Thanh âm của hắn lộ ra uy hiếp vị đạo, nguyên cớ rất nhiều đến người xem náo nhiệt nhau nhau quay người rời đi. Bọn họ không dám tiếp tục lưu lại, Lăng Vũ Hóa danh tiếng bọn họ là nghe nói qua. Động một tí thì dám hung ác hạ sát thủ người, là đúng nghĩa tàn khốc vô tình a. Qua trong giây lát, phần lớn người đều rời đi, còn có ở hiện trường, chỉ có Lăng gia, cùng Trần gia mấy người. Trần gia chư vị, cũng xin rời đi đi, tiếp xuống chính là nhà của chúng ta vụ sự tình. Lăng Vũ Hóa nói ra, đi thôi Hốn, việc nhà của người khác sự tình, vẫn là không nên nhúng tay tốt. Phụ thân của Trần Hốn Trần Nhiên, tuy nhiên cũng rất muốn lưu lại xem rõ ngọn ngành. Muốn biết Lăng Tiêu trong tay đến tột cùng có đồ vật gì có thể cho Lăng Vũ Hóa ra hỏa này sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là không có cách, hắn nhất định phải đi. Không phải vậy Lăng Vũ Hóa lão già kia thật nổi nóng lên, vậy coi như phiền phức. Về phần nói chuyện phát sinh kế tiếp, hắn cũng là không cần lo lắng, dù sao bọn họ tại Lăng gia an bài gian tế, bên này phát sinh sự tình, bọn họ bên kia chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Chờ Trần Nhiên cùng Trần Hỗn bọn người rời đi về sau, Lăng Vũ Hóa mới khiến cho người đem Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ mang đến. Lăng Kiều Kiều là không có chuyện, nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, hưng phấn mà trực tiếp nhào lên, giống một cái biết ơn lang si nữ. Có thể cái kia Tiểu Ngũ, vấn đề thì nghiêm trọng. Tiểu Ngũ là bị giơ lên tới, nhìn, hai chân đã phế, mà lại trên thân cũng có rất nhiều bị cây roi quất thương thế. Lăng Tiêu sắc mặt, trong nháy mắt thì âm lãnh xuống tới. Hắn nhìn Lăng Kiều Kiều nhất nhãn, Lăng Kiều Kiều bỗng nhiên thì khóc lên, thật xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt hắn, mệnh lệnh này là phụ thân dưới, bọn họ cưỡng ép đem Tiểu Ngũ an bài đến ca ca ta tiểu viện. Mà ta vẫn luôn bị cấm túc, trừ tu luyện, sự tình gì cũng không thể làm, đều là lỗi của ta. Tính toán, không liên hệ gì tới ngươi, Lăng Tiêu sẽ không lung tung qua quái nhân, chuyện này, Lăng Kiều Kiều thực sự làm không cái gì. Coi như hắn muốn trách, cũng phải quái Lăng Thiên Hùng cùng Lăng Bách Nghiệp. Là ai làm, thanh âm của hắn rất lạnh, là nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hóa hỏi. Một cái nô tài mà thôi, đáng giá ngươi tức giận như vậy sao? Thực sự không được. Ta cho ngươi thêm tìm một cái càng khôn khéo tài giỏi chính là. Lăng Vũ Hóa không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên nói. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn lời nói này, để Lăng Tiêu càng thêm phẫn nộ. Lại tìm một cái, y phục xấu, có thể đổi một kiện, tay chân đoạn, ngươi có thể lại mặt khác đổi sao? Ta hỏi là ai làm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tộc trưởng này liền chút chuyện này đều không tra được. Lăng Tiêu nhìn lấy Tiểu Ngũ dạng như vậy, thực sự tức giận không thôi. Liền một cái gã sai vặt đều không buông tha, cái này người nhà họ Lăng, thực sự là điên. Hắc hắc, Lăng Tiêu thiếu gia, ngài đừng nóng giận, Tiểu Ngũ gia hỏa này tại Bách Nghiệp thiếu gia trong tiểu viện lúc làm việc, tay chân không sạch sẽ, trộm đồ còn muốn đào tẩu, cho nên mới bị thuộc hạ cắt ngang chân. Một cái mập mạp võ giả đứng ra, Lăng Tiêu nhận ra hắn, là Lăng Thiên Hùng nhà mẹ đẻ người, tại Lăng Bách Nghiệp trong tiểu viện đảm nhiệm quản gia. Này người sở dĩ dám đứng ra, là nhận định Lăng Tiêu tuyệt đối không dám trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn thế nào. Mà lại tu vi của hắn cũng không yếu, thứ ba động thiên cảnh tu vi, chính là vì bảo hộ Lăng Bách Nghiệp. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, cứ việc trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần trào phúng. Ý kia tựa như là đang nói, chính là ta làm, ngươi có thể làm gì được ta? Trả lời hắn, là một đạo kiếm quang, một đạo so tinh quang càng thêm kiếm quang sáng chói, kiếm xuất, chân gãy. Béo quản gia hai chân bị cùng nhau chém đứt, máu tươi phẳng phất suối phun một dạng phun ra ngoài. A, sững sờ sau một lát, cái kia béo quản gia mới phát ra sự cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ Lăng gia diễn võ trường, đều sa vào đến một mảnh run rẩy bên trong. Ngươi cắt ngang nhà ta Tiểu Ngũ hai chân, không có lấy mạng của hắn, ta cũng không muốn mạng của ngươi, ngươi này đôi chân, thì dùng để trả nợ đi. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó đi đến Tiểu Ngũ bên cạnh, giúp Tiểu Ngũ ăn vào một cái liệu thương đan. Lại lấy tự thân nội lực giúp đỡ khôi phục, cứ việc Tiểu Ngũ vết thương chằng chịt, hai chân cũng bị đánh gãy xương, chẳng qua đây đều là ngạnh thương, trị liệu cũng không phức tạp. Chờ hắn nhanh cho Tiểu Ngũ đem thương tổn chữa cho tốt, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Cái thứ nhất lao ra, cũng là Lăng Thiên Hùng, cái này béo quản gia thế nhưng là đại lão bà người nhà mẹ đẻ a, bây giờ bị chặt đứt hai chân, về sau sống thế nào? Chương 2112, vì vĩnh sinh ấn. Lăng Thiên Hùng muốn giết Lăng Tiêu, cho béo quản gia báo thù. Chẳng qua hắn lao ra, lại bị Lăng Vũ Hóa ngăn cản. Đầy đủ, chuyện này, lão phu tử có phân tắc, còn có không mang theo quản gia đi xuống liệu thương, chậm một chút nữa, hắn chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lăng Vũ Hóa âm thanh lạnh lùng nói, cha, ngươi vì sao muốn như thế dung túng tiểu tử này? Lăng Thiên Hùng giận dữ hét, ta dung túng hắn sao? Ngươi còn nuôi Lăng Vạn Tuế làm qua cái gì, ngươi chẳng lẽ mình trong đầu không có một chút số? Lăng Vũ Hóa kỳ thực biết tất cả mọi chuyện, chỉ bất quá hắn ngầm thừa nhận Lăng Thiên Hùng hồ nháo. Không nghĩ tới Lăng Thiên Hùng hôm nay thế mà còn tới chất vấn hắn. Thật sự là buồn cười. Lăng Thiên Hùng sững sờ một chút, chợt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quay đầu quát đi. Mang theo cái kia béo quản gia, Lăng Thiên Hùng, Lăng Bách Nghiệp bọn người vội vàng rời đi. Lăng Vũ Hóa mặt mang tức giận nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hiện tại có thể chứ, người thủ cũng báo, chung quy sẽ không lại tìm lý do khác a. Đương nhiên không thể, Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lăng Kiều Kiều giết Lăng Vạn Tuế vô tội, nàng có tư cách theo Lăng Mặc Vũ nhất chiến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng có thể thắng Mặc Vũ? Lăng Vũ Hóa nhíu nhíu mày nói, có thể hay không thắng, đánh qua liền biết. Lăng Tiêu cũng không biết Lăng Kiều Kiều có thể hay không thắng, nhưng bị người vô duyên vô cớ tước đoạt cơ hội, luôn luôn rất buồn bực. Hắn ngày xưa tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội thời điểm, thì gặp được chuyện như vậy, hôm nay hắn cũng sẽ không để Lăng Kiều Kiều tao ngộ đồng dạng ủy khuất. Tốt a, Lăng Vũ Hóa gật đầu nói. Ra ra, ta cũng có cái yêu cầu. Lăng Mạc Vũ đột nhiên nói ra. Ngươi cũng có yêu cầu. Lăng Vũ Hóa cau mày nói. Mạc Vũ hy vọng Lăng Tiêu như cái nam nhân một dạng cùng ta chiến đấu, lúc trước hắn đã nói, sẽ không đếm a. Lăng Mạc Vũ vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Hôm nay họp thường niên, ban đầu nên thuộc về nàng một người vinh quang, đáng tiếc lại bị Lăng Tiêu hoàn toàn đoạt đi. Cái này khiến nàng vô cùng không thoải mái, nàng muốn tìm về mặt mũi tới. Lời ta từng nói, đương nhiên giữ lời, chẳng qua Lăng Mạc Vũ, ngươi chỉ sợ ngay cả ta chỉ điểm đi ra Lăng Kiều Kiều đều thắng không, lại dựa vào cái gì đến thắng ta. Lăng Tiêu khinh thường nói, cuồng vọng, vậy ta thì đánh bại Lăng Kiều Kiều về sau sẽ cùng ngươi chiến, đến lúc đó nhìn ngươi còn có cái gì lấy cớ. Lăng Mạc Vũ cả giận nói, Lăng Tiêu lại còn nói nàng không phải là đối thủ của Lăng Kiều Kiều, nàng thực sự không thể nhịn. Lăng Kiều Kiều tính là gì, từ nhỏ đều nhìn bóng lưng của nàng lớn lên, vĩnh viễn bị nàng dẫm tại dưới chân, dựa vào cái gì thắng nàng. Ta không cần lấy cớ, nếu như ngươi thắng Lăng Kiều Kiều, ta thì cùng ngươi chiến. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi thua, cũng có thể chiến, ta tùy thời phụng bồi. Ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Đột nhiên, dưới đài Lăng Kiếm đứng lên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu hỏi. Ngươi chỉ cần lỗ tai không điếc, hẳn là không cần hỏi vấn đề này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, quả nhiên cuồng vọng cực điểm. Lăng Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói Lăng Kiều Kiều có thể chiến thắng Lăng Mạc Vũ, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược, ta thích, chẳng qua làm sao cái đổ pháp? Lăng Tiêu hỏi, rất đơn giản, nếu như Lăng Mạc Vũ chiến thắng Lăng Kiều Kiều, ngươi liền mặc cho đại bá xử trí. Lăng Kiếm đầy rõ ràng là muốn để Lăng Thiên Hùng nợ ơn hắn a, tiểu tử này đoán chừng nhận định chính mình lại là tương lai tộc trưởng, hiện tại liền bắt đầu trải nhân mạch. Tốt, vậy nếu như Lăng Mạc Vũ thua đâu? Lăng Tiêu hỏi, ngươi ra điều kiện, Lăng Kiếm nói, như vậy đi, nếu như Lăng Mạc Vũ bại bởi Lăng Kiều Kiều, như vậy ta hy vọng tộc trưởng có thể cho ta đến Vũ Điện bên trong tùy ý đi lại một canh giờ, như thế nào? Lăng Tiêu mục đích là Vĩnh Sinh Ấn, hắn tin tưởng Huyền Vũ Đại Lục cường đại nhất suốt đời cung có công pháp, tuyệt đối sẽ không. Cái này Vĩnh Sinh Ấn nói không chừng về sau sẽ trở thành hắn một cái phi thường cường đại tu luyện hoặc là phương thức chiến đấu. Lấy tới xem một chút, chung quy sẽ không sai. Đây không phải là ta có thể quyết định. Lăng Kiếm nhíu nhíu mày nói. Vậy ngươi ngược lại càn rỡ cái rắm, ta chỉ cần cái này một cái điều kiện, không được thì thôi. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói. Lão phu thay hắn đáp ứng ngươi. Lăng Vũ Hóa đột nhiên nói ra. Lăng Kiếm là hắn coi trọng nhất người thừa kế, Lăng Kiếm sự tình, cũng là chuyện của hắn, hắn cũng không muốn chính mình coi trọng nhất người thừa kế tại Lăng Tiêu gia hỏa này trước mặt mất mặt. Đa tạ gia gia, Lăng Kiếm thở phào, vẫn là gia gia đối với hắn tốt ga, để hắn không đến mức vứt bỏ mặt mũi. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, Kiều Kiều, người tới đây một chút. Lăng Tiêu thực sự không xác thực nhận Lăng Kiều Kiều có thể thắng Lăng Mạc Vũ, nguyên cớ hắn muốn làm chút tay chân. Làm sao đệ đệ, Lăng Kiều Kiều hiện tại đã coi Lăng Tiêu là thành thân đệ đệ đối đãi, nguyên cớ kêu đi ra, cũng là không cảm thấy có gì không ổn. Lăng Tiêu đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Lăng Kiều Kiều trên bờ vai, yên lặng vận chuyển linh hồn lực. Bí pháp, băng xương hộ giáp, trên tay hắn trong nhẫn chứa đồ. Một vệt sáng xanh lơ đãng từ trên tay của hắn tiến vào Lăng Kiều Kiều trong thân thể. Cái này ánh sáng màu lam, đương nhiên là thuộc về bí pháp chi kiếm. Tuy nhiên hắn không thể đem bí pháp chi kiếm bỏ vào chữ vật giới chỉ, có thể bí pháp chi kiếm mình có thể đi vào. Thần Điền vẫn tương đối giảng đạo lý cô nương, nghe giải thích của hắn về sau, không khỏi dẫn phát so sánh nghiêm trọng phiền phức, cho nên mới lựa chọn tiến vào bên trong nhẫn chữ vật tránh né. Lăng Kiều Kiều trên người lam sắc quang mang, là chưa thả ra bí pháp. Bí pháp này bên trong ẩn chứa Lăng Tiêu linh hồn lực, đến thời khắc mấu chốt mới có thể đột nhiên phóng thích. Nếu như Lăng Kiều Kiều thực sự không phải là đối thủ của Lăng Mạc Vũ, bí pháp này liền có thể đưa đến quan trọng tác dụng. Đây cũng là một chiêu át chủ bài đi, nếu như không đánh cược, hắn sẽ không như thế làm, nhưng đã theo cái kia Lăng Kiếm có đổ ước, vậy cũng đừng trách hắn âm hiểm. Kỳ thực có tiểu động tác, không riêng gì hắn, Lăng Kiếm cũng cho Lăng Mạc Vũ một cái đan dược, nói là Thất Tinh Kiếm Cung có được. Phục dụng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi chiến lực, thời điểm then chốt, phái trên công dụng. Lăng Mạc Vũ vốn là không có ý định muốn, bởi vì nàng không tin Lăng Kiều Kiều có thể cho nàng mang đến cái uy hiếp gì. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại, nàng cuối cùng vẫn là đem đan dược bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Tới đi muội muội, người có thể lấy Thiên Sơn Phong Vũ kiếm đi đến một bước này, thật sự là khó được, vừa vặn tỷ tỷ ta cũng sẽ bộ kiếm pháp kia. Liền để ngươi xem một chút, người khác nhau, thì triển ra Thiên Sơn Phong Vũ kiếm là hoàn toàn khác biệt. Ngươi so với tỷ tỷ còn kém xa lắm. Lăng Mặc Vũ nhìn lấy Lăng Kiều Kiều, rất tức tối. Phảng phất chính mình đồ chơi bị người khác cướp đi giống như, vô cùng không thoải mái. Đáng lẽ Lăng Kiều Kiều thế nhưng là nàng một mực khống chế cô gái ngoan ngoãn, hiện tại ngược lại tốt, thành Lăng Tiêu người bên kia. Tỷ tỷ vẫn là dùng vũ kỹ khác đi, Thiên Sơn Phong Vũ kiếm ngươi không bằng ta. Lăng Kiều Kiều thản nhiên nói, hừ, không nghĩ tới ngươi đi theo hắn, thế mà cũng nhiễm phải cái kia chủng cuồng vọng tự đại thói xấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lăng Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra thứ tư động thiên cảnh khí thức khủng bố. Sau đó, sau lưng nàng hiện ra một thanh kiếm hư ảnh, trong tay đồng thời cũng nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ chỗ, cuồng phong chợt làm, trên bầu trời, thế mà ẩn ẩn có hắc vân bao phủ. Tựa hồ mưa rào liền muốn đến. Bại, Lăng Mặc Vũ quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay rốt cục đâm ra qua. Chương 2113, Thiên Sơn Phong Vũ Kiếm. Không thể không nói, Lăng Mặc Vũ Thiên Sơn Phong Vũ Kiếm dùng coi như không sai. Thứ tư động thiên cảnh tu vi cho dù là thi triển kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ, y nguyên uy lực 10 phần. Nhưng kim phẩm cấp thấp cũng là kim phẩm cấp thấp, so với ngọc phẩm cấp thấp kiếm kỹ, uy lực cách biệt quá xa. Lại thêm Lăng Mặc Vũ Thiên Sơn Phong Vũ Kiếm chẳng qua chỉ là tu luyện tới tinh thông cảnh giới mà thôi. Có thể Lăng Kiều Kiều Thiên Sơn Phong Vũ Kiếm cũng đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hóa cảnh. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch, tuyệt đối so với một cái cấp độ tu vi chênh lệch phải lớn hơn nhiều. Mắt thấy Lăng Mặc Vũ trường kiếm đâm tới, Lăng Kiều Kiều mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay cũng là đồng thời đâm ra qua. Dĩ kỷ chi đoạn, công người khác chi trường, Mặc Vũ tỷ tỷ, người đã loạn lòng người. Đang khi nói chuyện, Lăng Kiều Kiều trường kiếm trong tay đã huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, như là cuồng phong sậu vũ. Không chỉ có che lấp Lăng Mặc Vũ ánh mắt, càng che lấp nàng thân hình của mình. Cái này thực sự là Thiên Sơn Phong Vũ kiếm sao? Kiều Kiều tiểu tiểu niên kỷ, lại có thể đem kim phẩm cấp thấp kiếm kỹ tu luyện tới như thế mức lô hỏa thuần thanh, quá hiếm có. Lăng kiếm không khỏi kinh hô lên, dùng kiếm người, lớn nhất giải Lăng Kiều Kiều kiếm kỹ xảo diệu. Kiếm là dùng đến giết én, không phải liều mạng. Nguyên cớ Lăng Kiều Kiều kiếm sẽ không đi đụng Lăng Mặc Vũ kiếm, chỉ vì Lăng Mặc Vũ tu vi mạnh hơn nàng, như vậy nội lực liền muốn so với nàng càng thêm hùng hậu, đụng liền muốn ăn thiệt thòi. Phốc phốc, trên mũi kiếm bưu ra một vòng đỏ thẫm, Lăng Mặc Vũ thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà Lăng Kiều Kiều thân ảnh lại còn giống như quỷ mị, thủy chung quấn lấy nàng không thả. Ta đã sớm nói, luận Thiên Sơn Phong Vũ kiếm, Mặc Vũ tỷ tỷ ngươi thực sự không kịp ta quá nhiều. Nguyên bản lần này quyết đấu, ngươi có thể thắng. Nhưng ngươi là quá không biết tự lượng sức mình. Lấy ngươi điểm yếu đến công ta mọc ra, ngươi nếu là bất bại, thiên lý cũng khó khăn cho. Lăng Kiều Kiều thanh âm ở trong hư không truyền đến, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, để Lăng Mặc Vũ căn bản là vô pháp phán đoán vị trí chính xác. Nếu có tốt mấy cảnh giới chênh lệch, như vậy Lăng Mặc Vũ có lẽ còn có lật bàn khả năng. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ cao hơn Lăng Kiều Kiều chỉ là một cảnh giới mà thôi. Một cái là thứ ba động thiên cảnh, một cái là thứ tư động thiên cảnh. Chênh lệch không lớn tình huống dưới, một khi bị Lăng Kiều Kiều chiếm cứ ưu thế, liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Không nghĩ tới Kiều Kiều lại là thiên tài như thế, cho tới nay, đều có chỗ xem nhẹ. Hắn cái này Thiên Sơn Phong Vũ kiếm, sợ là đã có ngọc phẩm kiếm kỹ uy lực, coi như Mặc Vũ thua, cũng bình thường. Lăng Vũ hóa con mắt trong nháy mắt nheo lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Tựa hồ Lăng Tiêu nói qua, Lăng Kiều Kiều kiếm pháp là hắn chỉ điểm, nếu như đây là sự thực, cái này Lăng Tiêu tại nhập thế luân hồi trước đó. Sợ cũng là bất thế gia thiên tài a. Chỉ sợ tại chừng 30 tuổi đã đột phá luân hồi cảnh đi. Hắn cho là mình suy đoán như vậy, đã vô cùng xem trọng Lăng Tiêu, thật tình không biết Lăng Tiêu tuổi mụ 18 thời điểm liền đã đột phá luân hồi cảnh. Nếu như hắn biết sự thật này, sợ là tuyệt đối sẽ không đối đãi như vậy Lăng Tiêu. Cực điểm nịnh nọt còn đến không kịp đâu, làm sao có thể đi đắc tội. Điều này chẳng lẽ lại là hắn giở trò quỷ? Phong thủ trưởng lão cũng tại trên ghế trọng tài ngồi. Đã từng Lăng Tiêu lựa chọn Lạc Tinh kiếm quyết thời điểm, hắn liền nói Lăng Tiêu bùn nhão không dính lên tường được, không phải khả tạo chi tài. Nhưng về sau Lăng Tiêu vậy mà lấy Lạc Tinh kiếm quyết đánh bại Lăng Vạn Tuế, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ tiếc cuộc chiến đấu kia hắn cũng không tận mắt thấy, cũng không biết thật giả. Cho tới hôm nay, hắn nhìn thấy Lăng Kiều Kiều thi triển bộ này Thiên Sơn Phong Vũ kiếm, nhất thời tất cả đều hiểu được. Cái này Lăng Tiêu không chỉ có không phải cái gọi là bùn nhão, hơn nữa còn là một cái đúng nghĩa thiên tài. Loại thiên tài này trình độ, tuyệt không phải Vũ Hóa Trấn những người này có thể so sánh. Đáng tiếc, nếu là sớm đi đối với cái này Lăng Tiêu tốt một chút, chỉ sợ Vũ Hóa Trấn Lăng ra tương lai bất khả hạn lượng a. Bây giờ thực sự là muộn, hết hết thảy đều muộn. Đứa nhỏ này nội tâm, sợ là tràn ngập cừu hận đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, quyết định đối với việc này về sau, tìm Lăng Tiêu nói chuyện. Lúc này trên tràng đột nhiên phong vân đột biến, bị Lăng Kiều Kiều áp chế đến thủy chung vô pháp ra chiêu, Lăng Mặc Vũ bỗng nhiên lực lượng bạo tăng. Lực lượng kinh khủng phát tiết đi ra, nàng có ngọc phẩm cấp thấp kiếm kỹ cũng thi triển đi ra. Cái kia là tới từ Linh Lung cung kiếm kỹ Ngọc Phong kiếm quyết. Lăng Kiều Kiều rốt cục bị bức lui, trên mặt hiện ra một vòng tiếc nuối. Trước đó không có đánh bại Lăng Mặc Vũ, chỉ sợ về sau không có cơ hội. Không biết nguyên nhân gì, Lăng Mặc Vũ chiến lực đột nhiên bạo tăng gấp đôi, cái này khiến hắn Thiên Sơn Phong vũ kiếm vô pháp đem áp chế. Thế nhưng là nàng không muốn thua, Lăng Tiêu cùng Lăng Kiếm đánh cược, khẳng định là có nguyên nhân, hắn giúp ta nhiều như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho hắn thua trận này đánh cược. Vô luận như thế nào, đều phải thắng. Lăng Kiều Kiều khẽ cắn môi, liều mạng trên kiếm thương, quyết định gạch ngói cùng tan. Tuy nhiên nàng biết đối thủ đột nhiên mạnh lên có nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, sẽ không có người thay nàng chủ trì công đạo. Gia tộc này cũng là như thế, nàng xem sớm thấu, chỉ có Lăng Tiêu là thật tâm đối nàng tốt, nàng cho dù chết, cũng phải thay Lăng Tiêu cầm xuống tràng thắng lợi này. Ngươi dám đả thương ta, ngươi cái này có cha sinh không có mẹ dạy con hoang, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ta giết ngươi, Lăng Mặc Vũ như điên giống giận, hoàn toàn mất đi ngày thường phong độ, từ một cái cao cao tại thượng to nhỏ kích, biến thành một cái hoàn toàn phong ma bà điên. Cái này không chỉ là bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì Lăng Kiếm cho nàng viên đan dược kia tác dụng phụ. Ngọc Phong kiếm quyết, giết, thi triển bộ này kiếm quyết thời điểm, Lăng Mặc Vũ trên thân vậy mà hiện ra nhàn nhạt bạch ngọc lộng lẫy. Ngay cả phủ cận gió, giống như cũng hóa thành một đạo đạo ngọc kiếm. Hư không bên trong, mấy trăm đạo ngọc kiếm nhắm ngay Lăng Kiều Kiều, rõ ràng là muốn đem Lăng Kiều Kiều đâm thành cái sàng. Lăng Tiêu ngươi hãy chờ xem, đây chính là ngươi muốn bảo vệ nữ nhân, ngươi bảo hộ không thể, ha ha ha ha. Lăng Mặc Vũ thực sự điên, cái kia điên cuồng bộ dáng, để Lăng gia rất nhiều người quan chiến đều trong lòng run sợ. Lăng Kiều Kiều đứng ở nơi đó, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, nàng biết mình thất bại, thế nhưng là liền xem như bại, nàng cũng sẽ không lùi bước. Cho dù chết, nàng cũng phải kéo Lăng Mặc Vũ đệm lưng. Đây chính là kiếm khách, đi nhầm đường kiếm khách, Thiên Sơn Phong vũ kiếm, mưa gió đồng quy, đây là Thiên Sơn Phong vũ kiếm giữa đáng sợ nhất một chiêu, cũng là đồng quy vô tận một chiêu. Bỏ qua tính mạng của mình, đồng thời trọng thương thậm chí đánh giết địch nhân. Lăng Kiều Kiều nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể lấy một chiêu này qua chống đỡ Lăng Mặc Vũ tiến công. Kiều Kiều, không cần phải vậy, chuyên tâm lấy thường quy kiếm pháp chống đỡ, cũng tìm cơ hội công kích chính là, ngươi thắng định. Ngay tại nàng chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, phó đánh một trận tử chiến thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nàng có thể xác nhận đó là Lăng Tiêu thanh âm, có thể trực tiếp truyền vào trong đầu của nàng, cái này khiến nàng chấn kinh tại Lăng Tiêu linh hồn lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại cái này không chỉ là linh hồn lực đáng sợ, càng quan trọng hơn là, đối với linh hồn lực khống chế trình độ, cũng là làm cho người kinh hãi a. Chương 2114, Huyền Xà Ma Tông cao thủ. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu linh hồn lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng qua giờ này khắc này, Lăng Kiều Kiều không có thời gian qua cảm khái cùng kính ngưỡng. Nghe được Lăng Tiêu mà nói về sau, xuất phát từ tín nhiệm, nàng từ bỏ đồng quy vô tận chiêu thức. Chỉ làm ra Thiên Sơn Phong vũ kiếm phổ thông chiêu thức, chuẩn bị chống đỡ. Đáng tiếc, làm núng Kiều Tiểu Kích cũng coi là một thiên tài, nhưng hôm nay này thiên tài, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Đúng vậy a, nàng làm bị thương Mạc Vũ tỷ tỷ, đã triệt để đem Mạc Vũ tỷ tỷ cho chọc giận, coi như Mạc Vũ tỷ tỷ không giết nàng, sợ rằng cũng phải phế bỏ nàng. Lăng Kiều Kiều, nhận thua, Lăng Vũ Hóa âm thanh vang lên tới, nhưng mà quật cường Lăng Kiều Kiều chỉ là lắc đầu. Nàng chỉ tin tưởng Lăng Tiêu, nàng vậy mà không chịu nhận thua, đây là tại muốn chết sao? Lăng Kiếm cũng sửng sốt, vốn cho rằng Lăng Kiều Kiều đầu dễ dùng, thật không nghĩ đến, lại là cái kẻ ngu. Ra ra, có phải hay không là cái kia Lăng Tiêu dở trò quỷ, ta đi lên đem Kiều Kiều mang xuống tới đi. Có nàng, lại thêm Mặc Vũ, Lăng Nham, còn có ta, chúng ta bốn người người đủ để ngăn chặn Trần gia. Lăng Kiếm nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói, Lăng Vũ Hóa gật gật đầu, Lăng Kiếm phá không mà đi. Ý đồ kết thúc trận chiến đấu này. Lăng Kiều Kiều, người đã thua, đi xuống. Lăng Kiếm bay lên đồng thời, nhất kiếm chém về phía Lăng Kiều Kiều đứng lôi đài. Cái này Vũ Hóa trấn lôi đài tự nhiên so ra kém Bạch Hổ Phong Vân hội trên loại kia lôi đài, chỉ cần hắn một kiếm này đi xuống, tuyệt đối sẽ vỡ vụn, đến lúc đó Lăng Kiều Kiều liền sẽ từ trên lôi đài rơi xuống, cũng liền được cứu. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang giống như sao băng bay qua, đem kiếm khí của hắn đánh vạt ra tấc hơn. kiếm khí của hắn chỉ là đánh rơi trên mặt đất, cũng không có đánh trúng lôi đài. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Lăng Kiếm cả giận nói, câu nói này nên ta đến hỏi đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi dựa vào cái gì nhận định Lăng Kiều Kiều thì tất thua không thể nghi ngờ. Đừng quên, ngươi cùng ta ở giữa còn có đổ ước đâu, tự tiện can thiệp trận chiến đấu này, có thể tính ngươi thua. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Lăng Kiều Kiều còn có phần thắng? Lăng Kiếm mắng, ngươi mới là ngu xuẩn, thấy không rõ lắm tình thế người, thật sự là buồn cười. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu yên lặng vận chuyển linh hồn lực. Một tầng băng xương hộ giáp hiện lên ở Lăng Kiều Kiều trên thân. Trong nháy mắt đó, sở hữu tới gần Lăng Kiều Kiều ngọc kiếm vậy mà thay đổi vô cùng chậm chạp, tốc độ cơ hồ hạ xuống 7-8 phần. Lăng Kiều Kiều sững sờ một chút, chỉ là một lát mà thôi, lại đột nhiên xuất kiếm, trong nháy mắt liền đem tất cả ngọc kiếm đánh bay. Sau đó thân hình lóe lên, đến Lăng Mặc Vũ trước người. Tỷ tỷ, trận chiến đấu này là ngươi bại. Nàng một chân đá ra, vốn là bởi vì phục dụng đan dược cưỡng ép để bạt chiến lực Lăng Mặc Vũ, đang thi triển cực mạnh chiêu thức về sau, đang đứng ở thoát lực giai đoạn. Kết quả bị Lăng Kiều Kiều một cước này, tùy tiện đá bay, rơi xuống đến trên lôi đài. Bởi vì phẫn nộ lại thêm khí huyết ngược dòng, vậy mà trực tiếp phun một ngụm máu, ngất đi. Chiến cục trong nháy mắt thay đổi, mà người xem náo nhiệt lại toàn bộ đều mắt trợn tròn. Ngay cả Lăng Vũ Hóa cùng Lăng Kiếm cũng sửng sốt, nguyên lai tưởng rằng Lăng Kiều Kiều thất bại, thậm chí có thể sẽ chết, nhưng mà kết quả là, Lăng Kiều Kiều lại nhẹ nhõm thủ thắng. Ngất đi, ngược lại là Lăng Mặc Vũ, bởi vì cái này kết quả thực sự quá mức rung động, đến mức toàn bộ diễn võ trường vậy mà sa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhanh, mau đỡ Mặc Vũ trở về liệu thương, Lăng Kiếm lấy lại tinh thần, mới la lớn. Giống như Lăng Vũ Hóa, Lăng Kiếm ngày bình thường thương yêu nhất muội muội chính là Lăng Mặc Vũ. Cái này không riêng gì bởi vì Lăng Mặc Vũ là nàng thân muội muội, càng bởi vì Lăng Mặc Vũ thiên tư thông minh, mà lại đối với hắn rất là tôn kính. Lại gia nhập Linh Lung Cung, là toàn bộ Lăng gia kiêu ngạo. Nhìn lấy người đem Lăng Mặc Vũ khiêng đi, Lăng Kiếm hướng về phía Lăng Kiều Kiều trợn mắt nhìn, ta muốn giết ngươi. Đồng dạng là muội muội, Lăng Kiều Kiều chỉ là đường muội, hơn nữa còn là một cái không thế nào bị gia tộc xem trọng đường muội. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, muốn giết nàng, trước qua cửa ải của ta lại nói. Lăng Tiêu hướng đi lôi đài, đứng tại Lăng Kiều Kiều trước người, lạnh lùng nhìn về Lăng Kiếm nói, Lăng Mặc Vũ bại trận, thua ở nàng tự cho là đúng, thua ở ngươi cho nàng đan dược tác dụng phụ quá lớn. Ngươi lại đổi trắng thay đen, muốn hướng Kiều Kiều trả thù, là đạo lý gì? Giết ngươi, lại giết nàng cũng không muộn, Lăng Kiếm cũng sẽ không đem Lăng Tiêu để vào mắt, đưa tay liền muốn công kích. Đồ hỗn trướng, luận võ thụ thương, không thể tránh được, người trong nhà ngươi cũng phải giết sao? Lăng Vũ Hóa rốt cục mở miệng nói, hắn không phải đau lòng Lăng Kiều Kiều, càng không phải là thực sự muốn trách cứ Lăng Kiếm, chỉ là Lăng Tiêu quan hệ đến Lăng gia quật khởi, hắn tuyệt đối không thể để cho Lăng Kiếm giết Lăng Tiêu. Ra ra, không nên nói nữa, qua chiếu cố người muội muội đi, Kiều Kiều xuất thủ cũng không nặng, nàng cần phải không có gì đáng ngại. Lăng Vũ Hóa khoát tay một cái nói, Lăng Kiếm bất đắc dĩ, hung tợn nhìn Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều nhất nhãn, vừa rồi rời đi. Hiện tại ngươi hài lòng. Lăng Kiếm sau khi đi, Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Lăng Tiêu, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Lăng gia những người khác cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, bọn họ không biết nam nhân này làm cái gì, có thể để Lăng Kiều Kiều cái này căn bản không có khả năng chiến thắng Lăng Mặc Vũ nhân thủ thắng. Đây là cái kia không có tiếng tăm gì, một mực bị người bắt nạt hài tử sao? Lăng Sắt lại còn có như thế một cái xuất sắc nhi tử. Bọn họ quá khiếp sợ, nghĩ đến trước kia nói với Lăng Tiêu những lời kia, làm những chuyện kia, bọn họ ở sâu trong nội tâm lại sinh ra mấy phần sợ hãi khó tả. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Chẳng qua đây là Kiều Kiều bằng bản sự vì ta thắng tới hài lòng kết quả, cũng không phải ngươi ban cho. Hiện tại, ta cùng Kiều Kiều phải chăng có thể tiến về Vũ Điện? Lăng Tiêu ngạo nghễ hỏi, hắn không cần thiết cảm kích Lăng Vũ Hóa cái gì, hết thảy tất cả, đều là hắn dựa vào bản sự thắng tới. Không phải người khác bố thí cho hắn, kể từ hôm nay, tin tưởng cái này Lăng gia bên trong, lại không người dám xem nhẹ hắn Lăng Tiêu, hắn muốn từng bước một nắm giữ cái này nhỏ yếu gia tộc, khiến cái này người, đều trở thành hắn nô lệ. Đây so giết bọn hắn, càng có giá trị, cũng càng thống khoái. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Lăng Tiêu, âm lãnh sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Nói thực sự, hắn rất muốn giết Lăng Tiêu, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Lăng Tiêu đối với hắn rất trọng yếu, đối với Lăng gia rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể giết, giết cũng quá đáng tiếc. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang từ hư không đâm tới. Nương theo đạo kiếm quang này, là gầm lên giận dữ, dám giết ta Huyền Xà Ma Tông đệ tử người, chết. Xà kiếm quang giống như hắc xà, bắn về phía Lăng Kiều Kiều. Một màn này, làm cho người rất chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, Huyền Xà Ma Tông người, vậy mà đợi tại Lăng gia, vậy mà bởi vì Lăng Vạn Tuế bị giết, nổi giận xuất thủ, muốn đem Lăng Kiều Kiều giết chết. Bao quát Lăng Tiêu đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này Huyền Xà Ma Tông người, mạnh mẽ hơn Lăng Vạn Tuế quá nhiều, tuy nhiên còn chưa đạt tới âm dương cảnh tu vi, thế nhưng đã là thứ 10 động thiên cảnh cường giả. Đoán chừng hẳn là Huyền Xà Ma Tông ngoại môn truyền công sư. Có khả năng nhất, cũng là Lăng Vạn Tuế. Thứ 10 động thiên cảnh cường giả, căn bản không phải Lăng Kiều Kiều có thể chống lại, cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí vỡ ra, giống như hắc xà chạy tới, muốn đem Lăng Kiều Kiều toàn thân cắn xé vỡ vụn. Chương 2115, bỏ qua thân nhân Lăng Vũ Hóa. Huyền Xà Ma Tông cao thủ đột nhiên xuất thủ đánh lén Lăng Kiều Kiều. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Kiều Kiều có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. Cho dù Lăng Vũ Hóa muốn xuất thủ cản trở, cũng đã quá trễ, hắn cách Lăng Kiều Kiều xa xôi, mà người kia hiển nhiên là vận sức chờ phát động, trong nháy mắt đánh lén, động tác thực sự quá nhanh. Nếu như nói ai có thể cứu Lăng Kiều Kiều, cái kia chỉ có Lăng Tiêu một người. Nhưng Lăng Tiêu làm sao có thể là đối thủ của người này? Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Kiều Kiều là Lăng Tiêu chỉ điểm, Lăng Kiều Kiều có thể chiến thắng Lăng Mặc Vũ, như vậy Lăng Tiêu thực lực hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Nhưng dù cho như thế, để Lăng Tiêu qua đối mặt một cái thứ 10 động thiên cảnh cường giả, cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Một kích này, hoặc là Lăng Kiều Kiều chết, chỉ muốn sao Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều cùng chết, chỉ có thể là hai loại kết quả bên trong một cái. Bọn họ thật không tin Lăng Tiêu sẽ vì như thế một cái không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ nữ nhân chịu chết. Hừ, hắn Lăng Tiêu luôn miệng nói êm tai, đến bước ngoặt nguy hiểm, sợ cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn đi. Không sai, đây chính là điển hình ngụy quân tử. Đám người truyền ra trận trận tiếng nghị luận, mà ánh kiếm màu đen kia cũng đã đến phụ cận. Lăng Kiều Kiều lúc này rõ ràng có chút sợ hãi, nàng sợ không phải chết, mà chính là bị người lại lần nữa vô tình vứt bỏ, mà chính là đám người nghị luận biến thành sự thật. Có thể nàng lại không hy vọng Lăng Tiêu cứu nàng, bởi vì nàng sợ Lăng Tiêu thực sự vờ ngớ ngẩn cứu nàng, vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ. Ngay tại nàng mâu thuẫn trùng điệp thời điểm, một cái tay ấm áp nhẹ nhàng bắt lấy nàng, tại bên tai nàng nói hai chữ an tâm. Sau đó, nàng liền thấy một đạo sáng chói như là tinh thần kiếm quang lóe lên, tại trước người của nàng bạo liệt. Ầm ầm, tinh quang va chạm hắc xà, Lăng Tiêu bị trực tiếp đụng bay đi ra ngoài xa mấy chục thước, trùng điệp đâm vào trên vách tường, dẫn đến cái kia dày đặc vách tường đều đổ sụp xuống tới. Nhưng là cái kia kinh khủng hắc xà kiếm quang cũng bị toàn bộ hủy hết. Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều trong lòng kích động mà thống khổ, kích động là Lăng Tiêu vậy mà thực sự vì hắn chống đỡ cái này kinh khủng nhất kích. Thống khổ chính là Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, chỉ sợ hung nhiều cực ít. Nàng hét lên một tiếng, phóng tới Lăng Tiêu ngã xuống địa phương, hy vọng có thể xem xét Lăng Tiêu tình huống. Nhưng mà phía sau lạnh lẽo âm phong thổi tới, Huyền Xà Ma Tông võ giả, phát hiện nhất kích phía dưới, không thể giết chết Lăng Kiều Kiều, vậy mà lại lần nữa công tới. Nhìn hôm nay, hắn không giết Lăng Kiều Kiều, là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đầy đủ đi Huyền Xà làm, chúng ta Lăng ra người, người đã giết một cái, chẳng lẽ còn lại muốn tạo sát nghiệt sao? Lăng Vũ Hóa rốt cục đứng tại cái kia, sắc mặt khó coi. Hắn rất đáng sợ Huyền Xà Ma Tông, nhưng là để hắn trơ mắt nhìn lấy Huyền Xà Ma Tông người ở chỗ này tàn sát Lăng ra người, hắn cũng là làm không được. Lăn đi, Lăng Vũ Hóa, nàng nếu không chết, các ngươi toàn bộ Lăng gia liền theo chôn cùng đi. Huyền Xà Ma Tông võ giả giận dữ hết, Lăng Vạn Tuế cứ việc chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, thế nhưng là đã gia nhập chúng ta Huyền Xà Ma Tông, thì là người của chúng ta, người nào giết hắn, người nào thì phải chết. Nguyên bản Lăng Vạn Tuế bị Lăng Kiều Kiều giết chết một khắc này, hắn đều dự định xuất thủ. Bất quá về sau phát sinh một loạt sự tình, để hắn cảm thấy rất có ý tứ, bởi vậy thì nhìn xem tới. Hắn chờ mong Lăng Mặc Vũ có thể giết Lăng Kiều Kiều, hắn thì không cần xuất thủ, dù sao đắc tội Lăng Vũ Hóa cái này âm dương cảnh tu vi võ giả, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thật không nghĩ đến chính là, Lăng Kiều Kiều vậy mà đánh bại Lăng Mặc Vũ, cầm tới quán quân. Hắn mặt mũi này trên làm sao thả xuống được, không xuất thủ đều không được, quá phận đi, Huyền Xà làm. Lăng Vũ Hóa sắc mặt âm trầm nói, Lăng Vũ Hóa, bản xứ để ngươi thực lực rất mạnh. Có thể ngươi tại Huyền Xà Ma Tông xem ra, bất quá chỉ là không đáng chú ý con kiến hôi mà thôi. Tuyệt đối đừng quên, các ngươi toàn bộ Trần Quốc, tại Huyền Xà Ma Tông trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới, chớ đừng nói chi là ngươi. Huyền Xà Ma Tông võ giả cười lạnh nói, ta khuyên ngươi học thông minh một điểm, bỏ qua nữ nhân này, có thể cứu vãn các ngươi toàn bộ Lăng gia, ta Huyền Xà Ma Tông nói không chừng sẽ còn từ các ngươi Lăng gia chọn lựa nhân tài. Lăng Vũ Hóa nắm tay chặt chẽ nắm ở cùng một chỗ, nhưng mà sau một lát, nhưng lại hoàn toàn buông ra. Hắn vậy mà lựa chọn tránh đi. Kiều Kiều, đã sớm nói không cho ngươi giết Lăng Vạn Tuế, ngươi lại không nghe, bây giờ trêu ra đại họa, tuy nhiên gia gia không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua ngươi. Lăng Vũ Hóa thở dài một hơi nói, Lăng Kiều Kiều căn bản cũng không có trông cậy vào hắn cứu, nhưng vẫn là tồn một chút như vậy may mắn tâm lý. Chỉ tiếc Lăng Vũ Hóa lời nói này nói ra, để nữ hài tử này triệt để đánh mất đối với cái nhà này sau cùng quyến luyến. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Xà Ma Tông võ giả nói, tới đi, ngươi giết ta đi, dù sao Lăng Tiêu chết, ta sống cũng không có ý nghĩa gì, ngươi tới đi. Không có người chú ý tới, nằm ở nơi đó Lăng Tiêu, khóe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh lẽo hung tàn. Vừa rồi Huyền Xà Ma Tông võ giả một kích kia xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ đầy đủ đi giết Lăng Kiều Kiều mà thôi, đối với nắm giữ huyền giới thân thể hắn tới nói, là không có bao nhiêu thương tổn. Hắn một mực đang tìm kiếm một cái có thể đem Lăng gia kéo xuống nước cơ hội. Hôm nay cuối cùng là tìm tới, chỉ cần giết cái này Huyền Xà Ma Tông người, như vậy toàn bộ Lăng gia đều phải cùng hắn đứng ở trên cùng một con thuyền, bằng không mà nói, tất cả mọi người phải chết. Hắn không có đứng lên, mà chính là phóng xuất ra song tử vũ hồn, lặng lẽ chuyển đến cái kia Huyền Xà Ma Tông võ giả thân thể đằng sau. Tu vi của hai người chênh lệch xác thực rất lớn, thế nhưng là đánh lén tình huống dưới, chỉ cần có thể phá mất đối phương phòng ngự, liền có thể đem đối phương giết chết. Cái này theo thực lực không có quan hệ. Ha ha ha, Lăng Vũ Hóa, ngươi quả nhiên thức thời, ta biết hướng tông chủ hồi báo, về sau nhất định thật tốt để cho các ngươi Lăng gia dính chút ánh sáng. Huyền Xà Ma Tông võ giả rất hài lòng Lăng Vũ Hóa thái độ. Nói thật ra, toàn bộ Lăng gia, hắn duy nhất kiêng kỵ cũng là lão gia hỏa này, hiện tại bãi bình lão gia hỏa này, hắn lại muốn giết Lăng Kiều Kiều, thì hoàn toàn không có cố kỵ. Về phần nói cái kia bị hắn oanh ra ngoài tiểu tử, đoán chừng chết sớm đi, hắn căn bản cũng không có để ý. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập ta Huyền Xà Ma Tông, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không có cảm giác cấp bách, Huyền Xà Ma Tông võ giả lại bắt đầu có ý khác. Đã Lăng Vạn Tuế đã chết, người chết không thể sống lại, như vậy vì muốn tốt cho càng mà qua cho Huyền Xà Ma Tông phục mệnh, mời chào một cái tư chất so Lăng Vạn Tuế tốt hơn ngoại môn đệ tử, đây tuyệt đối là lập công a. Hắn chết, lòng ta cũng theo chết, ngươi hoặc là giết, hoặc là liền bị ta giết. Lăng Kiều Kiều nhìn lấy Huyền Xà Ma Tông võ giả, cầm trong tay trường kiếm, đi từng bước một đi qua. Nàng biết mình không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng là vì cho Lăng Tiêu báo thù, nàng không sợ. Lăng Tiêu có thể vì bảo hộ nàng mà chết, nàng là sao không thể vì cho Lăng Tiêu phụ họa mà chết đâu. Nhìn, ngươi vẫn còn không biết rõ chúng ta Huyền Xà Ma Tông cường đại a. Huyền Xà Ma Tông võ giả lạnh lùng nhìn về Lăng Kiều Kiều nói, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đi chết đi. Nhìn thấy Lăng Kiều Kiều nhất kiếm đâm tới, hắn cười lạnh một tiếng, vậy mà tay không hóa thành đen nhánh ma trường, muốn đem trường kiếm kia bóp nát, sau đó lại bóp nát Lăng Kiều Kiều đầu. Chương 2116, Vũ Hóa Vương, thù giết cha. Huyền Xà Ma Tông võ giả khinh miệt nhìn lấy Lăng Kiều Kiều, phảng phất đã thấy đối phương đầu bị hắn bóp nát dáng vẻ. Nhưng mà, một cỗ băng lãnh cảm giác âm trầm đột nhiên đâm xuyên cổ họng của hắn. Huyền Xà Ma Tông võ giả, làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng gia thế mà còn có người dám đánh lén hắn. Một kiếm này vô thanh vô tức, tựa như là u linh, đâm vào đến cổ họng của hắn bên trong. Một kiếm, Huyền Xà Ma Tông thứ 10 động thiên cảnh võ giả, chết. Tuy nhiên cái này giết người có chút âm hiểm, không đủ quang minh chính đại. Nhưng lấy Lăng Tiêu thực lực trước mắt, muốn quang minh chính đại đi giết bực này cao thủ, cơ bản là không thể nào, liền xem như phóng thích dạ ma hoa dã không có khả năng. Còn nữa nói, cái này Huyền Xà Ma Tông võ giả có thể đánh lén Lăng Kiều Kiều, hắn là sao liền không thể đánh lén ra hỏa này đâu. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Tiêu tâm tình cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Đại khái là bởi vì trước kia giết quá nhiều bực này tu vi võ giả đi. Nhưng một màn này, lại làm cho Lăng gia tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Nhất là Lăng Vũ Hóa, hắn đã sớm mất đi ngày thường trấn định, lúc này trong hai mắt, đều là kinh hoàng. Huyền Xà Ma Tông võ giả bị giết, cái này có thể đại sự hàng đầu, đại nghịch bất đạo a. Cái này so Trần Quốc Phương Tử bị giết càng để cho người kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu ngươi điên, Lăng Vũ Hóa quát, không phải ta điên, là ngươi điên, cháu gái của mình bị người công kích, vậy mà không chịu ra tay giúp đỡ, ngươi người này a, thật đúng là đầy đủ vô tình. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Vũ Hóa nói, được, ngươi cũng không cần kinh hoàng như vậy thất thố, chết một cái chỉ là ngoại môn truyền công sư mà thôi, tin tưởng Huyền Xà Ma Tông cũng sẽ không thái quá để ý. Ngươi nói là nhẹ nhõm, tin hay không lão phù bắt ngươi đi gặp Huyền Xà Ma Tông người, đưa ngươi giao ra, Lăng Vũ Hóa đang khi nói chuyện, khí thức tăng vọt, âm dương cảnh tu vi triển hiện ra thực lực, thực sự phi thường cường hãn. Hắn muốn hù dọa Lăng Tiêu, lại không có bao nhiêu tác dụng, Lăng Tiêu thế nhưng là nhập thế luân hồi võ giả, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Làm sao có thể quan tâm cái này không quan trọng âm dương cảnh võ giả uy áp. Đem ta giao ra, ngươi cần phải hiểu rõ, Huyền Xà Ma Tông phong cách làm việc chỉ sợ ngươi vô cùng rõ ràng, bọn hắn người ở chỗ này chết, có thể tuyệt không phải giao ra một cái hung thủ thì có thể giải quyết. Lớn nhất khả năng chính là, Lăng gia bị trực tiếp diệt tộc. Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống như sấm rền tiếng đụng vào trong lòng của tất cả mọi người. Bởi vì hắn mà nói không giả, Huyền Xà Ma Tông từ trước đến nay cũng là làm như vậy sự tình, ví dụ như vậy, tuyệt không phải một kiện hai kiện. Hồi lâu, Lăng Vũ Hóa mới hít sâu một hơi nói, hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, ai cũng không cho phép lộ ra nửa chữ, người nào dám nói ra, giết không tha. Đúng, mọi người nhao nhao đáp, đây là quan hệ đến Lăng gia nhất tộc an nguy đại sự, không người nào dám làm loạn. Rất tốt, đều tán đi, nên làm cái gì qua, Lăng Tiêu, người đi theo ta. Lăng Vũ Hóa bây giờ đối với Lăng Tiêu tuyệt không dám coi thường, mặc dù là đánh lén, nhưng có thể tại dưới tình huống đó bất chợt tới thi tên bắn lén, đem một cái thứ 10 động thiên cảnh võ giả cho diệt sát, tiểu tử này thật đáng sợ. Nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Kiều Kiều, làm phiền ngươi chiếu cố tốt tiểu ngũ, ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Tiêu đối với Lăng Kiều Kiều nói, yên tâm đi đệ đệ, ta biết, lần này, coi như ta mất đi tính mạng, cũng sẽ không để tiểu ngũ xảy ra chuyện. Kinh lịch chuyện vừa rồi, để Lăng Kiều Kiều rốt cục triệt để khăng khăng một mực mà dự định đi theo Lăng Tiêu. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, tại loại này nguy hiểm tình huống phía dưới, liền nàng cái kia âm dương cảnh tu vi ra ra đều vứt bỏ nàng. Nhưng Lăng Tiêu lại đứng ra, đừng nhìn cái kia đánh lén nhất kiếm thành công, nhưng nếu là thất bại, vậy liền tuyệt đối là một cái chết a, căn bản cũng không có sống sót khả năng tới tính. Lăng Tiêu là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng, nàng sao có thể không lấy tánh mạng báo đáp. Ta tin ngươi, Lăng Tiêu cười cười, lập tức liền đi theo Lăng Vũ Hóa qua nó chỗ ở. Không có người chú ý tới, Lăng gia trong đại viện, một cái lấm la lấm lét ra hỏa lặng lẽ chuồn đi. Hắc hắc, Vũ Hóa Trấn Huyền Xà Sử bị giết, từ đó Vũ Hóa Trấn liền thành nơi vô chủ, ta nếu là đem tin tức này thông chi cho Trần gia, lần này lấy được thù lao, nhất định sẽ càng lớn đi. Hắn cười hắc hắc, cấp tốc biến mất tại trên đường dài. Một bên khác, Lăng Vũ Hóa nơi ở. Lăng Tiêu đem đáp ứng Lăng Vũ Hóa đan dược toàn bộ đều lấy ra. Lăng Vũ Hóa để lão hắc kiểm kê về sau, không khỏi cảm khái nói, nhìn, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng lợi hại hơn, chỉ sợ ta Lăng ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, đã chứa không nổi ngươi. Tộc trưởng đây là muốn đuổi ta đi sao? Lăng Tiêu cười hỏi, tiếng nói ra, một thanh kiếm đã nằm ngang ở Lăng Tiêu trên cổ. Xuất thủ, lại là Vũ Điện phòng thủ trưởng lão, làm sao có thể là đuổi ngươi đi, người như ngươi, chỉ có giết mới có thể để cho người yên tâm a. Lăng Vũ Hóa thản nhiên nói, vậy ngươi cứ việc có thể thử một chút. Lăng Tiêu như cũ dù bận vẫn ung dung mà uống nước trà, tựa hồ đối với phòng thủ trưởng lão kiếm, hoàn toàn không thèm để ý. Lăng Vũ Hóa cũng thấy hồ đồ, người thiếu niên trước mắt này, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều, quả thực có thể nói là giảo hoạt cực điểm, lại làm cho người ngoài ý muốn cực điểm. Phòng thủ trưởng lão, trước tiên đem kiếm nhận lấy đi. Lăng Vũ Hóa rất rõ ràng, nếu như một kiếm này đi xuống, giết Lăng Tiêu còn tốt, 100. Vạn nhất giết không, vậy liền thực sự thành tử thù, không còn có thể hóa giải tính. Tộc trưởng rất sáng suốt, Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chúng ta đều không phải là loại kia ưa thích vòng vo người, ta cứ việc nói thẳng đi, từ hôm nay trở đi, ta cùng các ngươi Lăng gia có thể tạm thời hợp tác. Ngươi tốt nhất cẩn thận quản thúc con cháu của ngươi, đừng để bọn họ trêu chọc ta, nếu bị ta giết, cũng đừng trách ta. Mặt khác, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, cha ta Lăng Thiết là bị ai giết chết a? Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không có thời gian qua điều tra cái chết của phụ thân bởi vì, dù sao chỉ là tu luyện liền đã gấp vô cùng bách. Nếu như Lăng Vũ Hóa biết, cái kia trực tiếp hỏi là đủ. Giết chết hắn, là Trần Long, Lăng Vũ Hóa thở dài nói. Trần gia lão nhị, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, dĩ thái cực nhãn quan chi, Lăng Vũ Hóa cũng không nói láo. Không sai, Trần gia tuy nhiên tại Vũ Hóa Trấn. Nhưng người tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn họ, Trần gia tộc trưởng Trần Thương Hải thế nhưng là đàng hoàng Trần Quốc Thái tử a. Được tứ phong làm Vũ Hóa Vương tồn tại, Lăng Vũ Hóa giải thích nói, cái này ta biết, ta chỉ muốn hỏi, Trần Long tại sao muốn giết cha ta? Lăng Tiêu lại hỏi, nói thật, lý do chúng ta cũng không biết, lúc trước Trần Long cùng cha ngươi tại tửu lâu gặp nhau, một lời không hợp, Trần Long liền đem cha ngươi đánh chết. Cụ thể vì cái gì, chúng ta cũng không biết, hỏi người bên cạnh, đều nói là tranh cãi. Lăng Vũ Hóa bất đắc dĩ nói, ha ha, ngươi dù sao cũng là Lăng gia tộc trưởng, Lăng Thiết mặc dù không có địa vị, cũng là người con nuôi, bị người giết, ngươi vậy mà chẳng quan tâm. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Vũ Hóa chất vấn, mặc dù biết Lăng Thiết không phải người nhà họ Lăng giết, nhưng Lăng Tiêu đối với Lăng Vũ Hóa cùng Lăng gia chán ghét, lại không có yếu bớt. Chương 2117, biệt khuất Trần gia. Người ta là thái tử, chúng ta căn bản trêu chọc không nổi, huống chi lúc đương thời Huyền Xà Ma tông người đi ra che chở Trần gia, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi là người cô đơn, sẽ không để ý Lăng gia tồn vong, nhưng ta nhất định phải vì toàn bộ Lăng gia phụ trách. Lăng Vũ Hóa lời nói ra, còn có nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không cần giải thích, nói cho cùng ngươi chính là sợ cùng vô tình mà thôi, cái này ta không muốn thảo luận, nếu biết là Trần Long giết cha ta, vậy chuyện này thì đơn giản. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, Trần Long hẳn phải chết, chẳng qua bắt lấy tên kia thời điểm, hắn nhất định phải hỏi rõ trước, cái kia Trần Long vì sao muốn giết chết hắn phụ thân. Hắn luôn cảm thấy trong này có chút vấn đề, chủ yếu mâu thuẫn tạm thời chuyển di, Lăng Tiêu chuẩn bị lấy Lăng gia tới đối phó Trần gia, hoàn thành chính mình báo thù mục tiêu đồng thời, cũng có thể càng nhanh mà đề cao tu vi của bản thân. Dù sao tư nguyên thế nhưng là võ giả thứ trọng yếu nhất a. Tốt tộc trưởng, ta muốn đi vũ điện, nếu có chuyện gì, có thể khiến người ta đến tiểu viện tìm ta. Lăng Tiêu đứng lên, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo nói, tiểu ngũ trên thân chuyện phát sinh, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, nếu như lại nhìn thấy tiểu ngũ bị người ngược đãi, ta nhất định sẽ gấp 10 lần. Gấp 100 lần hoàn trả. Khi hắn đang muốn bước ra cửa phòng thời điểm, đột nhiên có người đến báo, nói là Trần gia con trai trưởng Trần Nhiên cùng con thứ Trần Long tới. Lăng Tiêu dừng một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn chưa từng thấy qua Trần Long cái này cửu nhân giết cha hình dạng thế nào, tuy nhiên không biết đối phương tại sao tới, nhưng ngược lại là có thể xem rõ ngọn ngành. Lăng Vũ Hóa tựa hồ cũng không có để Lăng Tiêu rời đi ý tứ. Bây giờ tất cả mọi người ngồi tại trên cùng một con thuyền, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, như vậy tin tức cùng hưởng cũng là nên. Hai vị hiền chất, không biết lúc này đến Lăng gia cớ gì. Lăng Vũ Hóa xin Trần Nhiên cùng Trần Long ngồi xuống về sau, liền cười hỏi. Trần Nhiên cười cười nói, đã Lăng lão gia tử hỏi, chúng ta cũng liền không dối gạt. Mới vừa nghe người nói Lăng gia có người giết Huyền Xà Ma tông tại Vũ Hóa trấn Huyền Xà Sử, nhưng có việc này. Hắn nói chuyện lúc, con mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, rõ ràng đã biết giết chết Huyền Xà Sử người là người nào. Trong nháy mắt đó, Lăng Vũ Hóa cùng Lăng Tiêu đều nghĩ đến có người để lộ bí mật, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lăng lão gia tử, Huyền Xà Sử là dạng gì tồn tại, chắc hẳn ngài vô cùng rõ ràng, hắn bị giết, coi như Huyền Xà Ma Tông không truy cứu, Trần Quốc cũng sẽ truy cứu. Trần Nhiên tiếp tục nói, nghe nói hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, giết người hủy thi, đây chính là tử tội a. Vậy mà có chuyện như vậy, Lăng Vũ Hóa diễn kỹ cũng không sai, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Trần Nhiên nói, Huyền Xà Sử võ nghệ cao cường, tu vi cao thâm, ai có thể giết hắn hủy thi a? Lão già kia, người cũng không cần trang, giết chết Huyền Xà Sử người cũng là các ngươi Lăng gia người. Trần Long đột nhiên lớn tiếng nói, mà lại người này ngay tại trong phòng này. Tiểu tử, người có dám hay không thừa nhận? Hắn đột nhiên hướng về phía Lăng Tiêu trợn mắt nhìn nói, người đây là muốn để Vũ Hóa trấn lâm vào vạn kiếp bất phục sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngoại nhân đều biết Trần gia cùng Lăng gia bất hòa, ta coi là chỉ là lời đồn mà thôi, không nghĩ tới Trần gia vậy mà làm đến loại trình độ này, ngậm máu phun người, hồ ngôn loạn ngữ, thật coi chúng ta Lăng gia dễ khi dễ sao? Hắn sở dĩ như vậy bình tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không có chứng cứ. Chỉ có một nhân chứng, cái kia theo không có chứng cứ cũng không có gì khác biệt. Đồ hỗn trướng, lại còn dám như thế chống chế, có người tận mắt thấy ngươi giết Huyền Xà Sử, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Trần Long tính khí, vô cùng táo bạo, nói cái gì lời nói, đều là giận đùng đùng. Nhất là hắn cho rằng rõ ràng sự thật, Lăng Tiêu lại không thừa nhận, cái này khiến hắn càng thêm nổi giận. Tốt, người nào nhìn thấy, người để hắn đến cùng ta đối chất nhau. Không muốn bởi vì A Miêu A Cẩu vài câu gạt người lời nói dối, liền để chúng ta Trần gia cùng Lăng gia quan hệ thay đổi như nước với lửa. Tuyệt đối đừng quên, hai chúng ta nhà thế nhưng là có hôn ước quan hệ. Lăng Tiêu vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ, hắn nhận định người kia không dám tới đối chất nhau, chỉ cần người kia dám xuất hiện, thì chết chắc. Lui một vạn bước giảng, coi như người kia dám xuất hiện, hắn cũng có 1.000 chủng 1.000 chủng phương pháp để người kia đổi giọng. Nguyên cớ nhân chứng, tại huyền giới là vô dụng nhất. Lăng Vũ Hóa nguyên bản còn có lo lắng Lăng Tiêu bởi vì khẩn trương mà nói sai lời nói, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Tiêu gia hỏa này chỉ là 2 câu 3 lời, liền đem Trần Nhiên cùng Trần Long làm đến trong ngoài không phải người. Nguyên bản hai người này là đến hương sư vấn tội, kết quả lại thành phá hư hai nhà quan hệ kẻ cầm đầu. Cái này cái mũ đeo lên qua, Trần Nhiên cùng Trần Long cũng là có chút sợ hãi. Dù sao coi như hai nhà tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng tối thiểu nhất ngoài mặt vẫn là rất hòa hài. Nếu như hai người kia làm ẩu, cái kia sau cùng vô cùng có khả năng dẫn đến hai nhà xung đột vũ trang, vậy liền thực sự là sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Hóa cũng vô cùng uy nghiêm mà phóng xuất ra chính mình khí thức cường đại, lạnh như băng nói ra, hai vị hiền chất, sự tình gì, đều muốn điều tra rõ ràng về sau làm tiếp định đoạt, không muốn bởi vì tiểu nhân mấy câu, thì hủy hai chúng ta nhà nhiều năm như vậy hữu nghị. Lão Hắc, có thể tiến khách, Lăng Vũ Hóa tại chuyện này thượng, khẳng định là muốn che chở Lăng Tiêu. Nói đùa cái gì, một khi chuyện này bị cắn trúng, cái kia toàn bộ Lăng gia đều phải gặp nạn, cũng không chỉ là Lăng Tiêu một người. Hắn thực lực đủ cường đại, Trần Nhiên cùng Trần Long cũng không dám làm càn. Ha ha ha, Lăng lão gia tử nói đúng lắm, nói rất đúng. Là chúng ta thiếu giám sát, Trần Nhiên cười ha ha cười, trong lòng có chút ảo não, tới thời điểm vậy mà cầm không có đem chuyện này cẩn thận châm trước một phen. Chỉ cho là bắt lấy Lăng gia nhược điểm, cũng có chút quá manh động. Đây tuyệt đối là tính sai a. Chẳng qua không quan hệ, sau khi trở về, chỉ cần hướng Bát Tiên quận phát một phong thư tín, làm trên mặt phái người đến hoạt động tra chính là. Người kia chứng còn sống, thì có hy vọng vặn ngã Lăng gia. Trần gia gia chủ thế nhưng là Trần Quốc Vũ Hóa Vương, mặc dù chỉ là một cái tiểu vương, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích. Bây giờ Huyền Xà Sử chết, nơi này thành nơi vô chủ, như vậy bọn họ Trần gia vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem Vũ Hóa Trấn nắm ở trong tay. Chẳng qua ở trước đó, Lăng gia nhất định phải trước vặn ngã mới được. Sớm muộn cái này Vũ Hóa Trấn, đem chỉ lưu bọn hắn lại Trần gia, sẽ không còn có cái gì Lăng gia. Cáo từ, Lăng lão gia tử, Trần Nhiên trong con ngươi, lóe ra âm ngoan nhan sắc, nhưng trên mặt lại cười khanh khách. Chậm rãi, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Trần Long nói, họ Trần, cha ta Lăng Thiết có phải hay không là ngươi giết? Hắn cái này đột nhiên đặt câu hỏi, để mấy người đều sững sờ một chút, như thế trực tiếp dứt khoát, thật đúng là tác phong của hắn. Không sai, là ta giết, thì tính sao? Lăng Thiết cái thằng kia say rượu nổi điên, ý đồ hành thích bản thiếu gia, bị bản thiếu gia tại chỗ giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Trần Long nhìn lấy Lăng Tiêu, lãnh đạm nói ra, chuyện này, bản thiếu gia đã cho hai nhà tộc trưởng đều thuyết minh, lúc ấy Huyền Xà Sử cũng ở tại chỗ, hắn cũng làm chứng. Hừ, vì rượu kia quỷ, bản thiếu gia còn có bồi lên vạn hạ phẩm linh thạch đây. Trần Long nói mây trôi nước chảy, phảng phất giết chết không là một người, mà chính là một con chó giống như. Chương 2118, phụ họa ngày, nghe nói tiền bối có cái nhi tử, gọi Trần Phi, cũng rất thích uống rượu đúng không? Trở về nhắc nhở hắn một câu, mỗi năm một lần quy tiên tế, hắn cũng không cần tham gia, nếu không uống say, ngã chết hoặc là bị dã thú ăn, vậy liền được không bù mất. Lăng Tiêu thanh âm, tràn ngập sát ý cùng khiêu khích. Cái gọi là quy tiên tế, là toàn bộ Vũ Hóa Trấn lễ lớn, một năm một lần, sở hữu tham gia quy tiên tịch đều là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, sẽ tiến vào quy tiên sơn mạch một mình sinh sống một đoạn thời gian, tại trong lúc này, còn muốn liệp sát yêu thú. Xem như cạnh tranh, người nào săn bắt yêu thú tinh hạch càng nhiều, người nào thì thủ thắng. Cái này quy tiên tế vẫn luôn là Trần gia cùng Lăng gia âm thầm cạnh tranh tràng sở. Lăng Tiêu ý tứ, kỳ thực vô cùng minh bạch, chính là muốn tại cái này quy tiên tế thượng, giết con trai của Trần Long. Ngươi giết cha ta, ta thì giết con của ngươi. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, Trần Phi tu vi so Trần Hỗn cao hơn hai cái cảnh giới, mà khoảng cách quy tiên tế thời gian đã rất gần, ngươi cảm thấy mình trong đoạn thời gian này, thực sự có thể lật trời sao? Trần Long cười lạnh nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta biết cho ta biết nhi tử Trần Phi, gặp ngươi, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Gia hỏa này nói chuyện, càng thêm trực tiếp, ha ha, vậy thì chờ lấy đi. Lăng Tiêu cười cười, hắn hiện tại còn có không phải là đối thủ của Trần Long, chẳng qua con trai của Trần Long, vậy liền không giống nhau. Phụ trái tử hoàn, thiên kinh địa nghĩa, huống chi cái kia Trần Phi cũng không phải cái thứ tốt, trước kia cũng không có thiếu tìm người đối phó hắn. Chỉ bất quá toàn bộ bị hắn hóa giải mà thôi. Trần Nhiên cùng Trần Long rời đi, nhìn như một trận nguy cơ hóa giải, nhưng Lăng Vũ Hóa mi đầu lại như cũng nhíu chặt. Tộc trưởng không cần lo lắng, người kia ta đã xử lý, là gian tế, liền nên tiếp nhận hắn số chết. Lăng Tiêu xưa nay sẽ không đồng tình gian tế, hắn là thiên triều đế quốc thiên đế, rất rõ ràng gian tế đối với một quốc gia sẽ tạo thành cỡ nào nguy hại to lớn. Nguyên cớ tại đối đãi gian tế phương diện, hắn từ trước tới giờ không nương tay. Trên thực tế tại Trần Nhiên cùng Trần Long ngồi tại Lăng Vũ Hóa trong tiểu viện cùng hắn tranh chấp thời điểm, hắn song tử vũ hồn đã lặng lẽ rời đi. Cái kia gian tế đã rời đi, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tuy nhiên giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị hắn bắt tới, đồng thời trực tiếp xử lý. Nếu như không sai, hắn cái này vừa mới dứt lời, bên ngoài đã có người tới báo cáo. Tộc trưởng, vừa rồi trong tộc đệ tử Lăng A Tam bị người cho giết, thi thể thì treo ở cửa chính bên ngoài. Treo tốt, đáng xấu hổ phản đồ, nghe ta mệnh lệnh, thi thể treo 10 ngày 10 đêm, đồng thời dán lên báo cáo, nói cho toàn bộ Vũ Hóa trấn người, để bọn họ cũng đều biết cái này Lăng A Tam là Trần gia gian tế. Lăng Vũ Hóa một loạt cái bàn cả giận nói, đúng, cùng lúc đó, một bên khác, Trần gia cũng chiếm được tin tức này. Trần Long giận dữ không thôi, đại ca, ta đã nói rồi, vừa mới nên để cái kia Lăng A Tam đợi tại chúng ta Trần gia, trực tiếp đưa đến quận huyện qua, miễn cho bị phát hiện. Cái này ngược lại tốt, trực tiếp bị giết, nhân chứng duy nhất cũng không có. Làm sao lại nhanh như vậy? Trần Nhiên cũng là sửng sốt, không đúng, chúng ta Trần gia cùng Lăng gia đấu nhiều năm như vậy, Lăng Vũ Hóa lão thất phu kia cũng không có loại bản lãnh này, cái này Lăng gia phía sau, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Lần này quy tiên tế, nhất định phải cẩn thận, dù sao lần này quy tiên tế, cùng những năm qua đều có chỗ khác biệt, nó liên lụy đến một cái cảng ý nghĩa quan trọng. Quy tiên tế còn có ý nghĩa đặc thù. Lăng Vũ Hóa trong tiểu viện, Lăng Tiêu cũng hỏi ra vấn đề giống như trước. Bởi vì lúc này Lăng Vũ Hóa cũng đang nói lời giống vậy đề. Đúng, cho tới nay, Vũ Hóa trấn bởi vì chỗ xa xôi, Bát Tiên quận từng phái không ít người quản lý tới, cuối cùng đều bất hạnh ở trên đường lâm nạn, hoặc là không lâu sau đó vô duyên vô cớ tử vong. Nguyên cớ Bát Tiên quận phương diện vẫn tại ấp ủ một cái phương pháp, có thể để Vũ Hóa trấn người chính mình quản lý chính mình thôn trấn. Lần này Huyền Xà Ma Tông Huyền Xà Sử bị giết, để kế hoạch này tất nhiên kiên cố hơn quyết tiến lên. Lăng Vũ Hóa người này rất thực tế, đang cùng Lăng Tiêu đại thành hợp tác về sau, đối với Lăng Tiêu, vậy liền trên cơ bản không có gì tốt giấu giếm. Hắn tiếp tục nói, năm nay quy tiên tế, nhìn như là Vũ Hóa trấn mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, nhưng mà trên thực tế, lại là Trần gia cùng Lăng gia tranh đoạt Vũ Hóa trấn quản lý quyền âm thầm đánh cược. Người nào sau cùng có thể thủ thắng, người nào liền có thể thu hoạch được Vũ Hóa trấn 10 năm quản lý quyền. 10 năm về sau, quản lý quyền một lần nữa tẩy bài. Nhưng chớ xem thường 10 năm này, có 10 năm này, mặc kệ là Lăng gia vẫn là Trần gia, đều có đầy đủ thời gian qua phá đổ mặt khác một nhà. Thì ra là thế a, nói đến, điều này cùng ta quan hệ không lớn. Lăng Tiêu cười nhạt nói, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi Lăng gia thu hoạch được cái này quản lý quyền. So với các ngươi, ta càng căm hận giết chết phụ thân ta Trần gia. Hắn hết chỗ chê là, lần này quy tiên tế, hắn muốn mượn cơ hội, liền Lăng Mặc Vũ cùng một chỗ xử lý. Lăng Mặc Vũ ý đồ giết hắn, sát tâm đã thức dậy. Hắn công khai không muốn cùng Lăng Vũ Hóa bởi vì Lăng Mặc Vũ hoàn toàn vạch mặt, thế nhưng là tại quy tiên tế bên trong, thì không giống nhau. Như vậy loạn tình huống phía dưới, coi như Lăng Mặc Vũ bị Trần gia người giết, giống như cũng là thuận lý thành chương a. Ngươi thì thực sự không có chút nào sợ sao? Khoảng cách quy tiên tế thời gian còn lại chẳng qua cũng chính là một tháng mà thôi, mà cái kia Trần Hỗn cùng Trần Phi, đều mạnh hơn ngươi. Trần Hỗn nghe nói đã đột phá thứ 5 động thiên cảnh, mà cái kia Trần Phi thì là thứ 7 động thiên cảnh tu vi, cái này đều không phải ngươi tùy tiện có thể đánh bại đối thủ a. Làm không tốt, ngươi liền mệnh cũng phải dựng vào. Lăng Vũ Hóa nhắc nhở, ngươi cũng không cần làm bộ quan tâm ta, có nhiều như vậy đan dược, các ngươi Lăng gia con cháu tại cái này một tháng thời gian bên trong, tất nhiên tu vi sẽ có tăng lên nhanh như gió. Nhất là Lăng Kiều Kiều, Lăng Mặc Vũ, Lăng Kiếm, Lăng Nham những người này. Nếu như lại thêm ta, Lăng gia thắng định, người muốn làm, cũng là phòng ngừa Trần gia ở sau lưng giở trò quỷ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lăng Vũ Hóa mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng nói ra, điểm này là không có chuyện, đến lúc đó Bát Tiên quận quận thủ sẽ đích thân tiến về Vũ Hóa trấn giám sát quy tiên tế tiến hành. Hai bên trưởng thành võ giả đều sẽ bị tụ tập lại một chỗ tham gia tiệc rượu, căn bản không có máy sẽ đi can thiệp quy tiên tế. Như thế rất tốt, Lăng Tiêu gật đầu nói. Lập tức, hắn đứng người lên, đi theo phòng thủ trưởng lão đi một chuyến vũ điện. Nếu như không sai, dựa theo phụ thân Lăng Thiết nói tới phương pháp, hắn tìm tới Vĩnh Sinh Ấn. Cái này Vĩnh Sinh Ấn lại là một đoạn còn sống minh văn, thì giấu ở một bản vô cùng phổ thông công pháp bí tịch bên trong. Khi hắn đến gần thời điểm, trong thân thể của hắn huyết dịch liền sinh ra cộng minh. Vĩnh Sinh Ấn trong nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn. Một màn này, tuy nhiên phòng thủ trưởng lão một mực đang âm thầm quan sát, nhưng cũng là hoàn toàn không có phát giác được. Làm Vĩnh Sinh Ấn tiến vào hắn linh hải trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì rất rõ ràng, thứ này không đơn giản. Có lẽ tại nhân vương truyền thụ cho hắn áo nghĩa bên ngoài, hắn còn có thể tu luyện một loại khác công pháp, không chỉ có thể để hắn vượt qua dưới mắt nan quan, hơn nữa còn có thể thay đổi càng mạnh. Vẻn vẹn một bộ phổ thông lạc tinh kiếm quyết hiển nhiên là tuyệt đối không đủ dùng. Chương 2119, Vĩnh Sinh Ấn Chi Pháp Tương Ấn. Lăng Tiêu trở về nhà mình tiểu viện thời điểm, trong sân hiển nhiên đã bị người dọn dẹp qua. Không cần hỏi liền biết là Lăng Vũ Hóa làm. Đã hai người hiện tại đã bắt đầu hợp tác, Lăng Vũ Hóa tối thiểu nhất sẽ không đi chủ động trêu chọc Lăng Tiêu. Tất cả mọi người không phải hài tử, cũng sẽ không chơi tình cảm gì trò chơi. Duy nhất hợp tác cơ sở cũng là lợi ích, Lăng Vũ Hóa cần Lăng Tiêu đan dược, Lăng Tiêu cần Lăng Vũ Hóa tạm thời che chở. Chỉ đơn giản như vậy, một tháng thời gian, đầy đủ ta tấn thăng đến động thiên cảnh trung giai tu vi, đến lúc đó, cái kia Trần Hốn cùng Trần Phi liền không nói chơi. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là đem Vĩnh Sinh Ấn làm rõ ràng, bộ này suốt đời cung thần bí công pháp, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Vậy mà có thể cho phụ thân của ta Lăng Thiết, suốt đời cung thiếu cung chủ chạy trốn tới như thế vắng vẻ địa phương cũng vẫn như cũ bị người đuổi giết. Ngay cả ta cũng bị người ám sát qua. Lăng Tiêu ngồi tại tiểu viện trong mật thất, trong đầu hiện ra Vĩnh Sinh Ấn minh văn, muốn đem nó khám phá. Về phần Lăng Kiều Kiều, từ phát sinh diễn võ trường sự kiện về sau, nàng liền dứt khoát đem đến Lăng Tiêu trong tiểu viện ở. Một phương diện là cần Lăng Tiêu chỉ điểm, một mặt khác thì là chiếu cố Lăng Tiêu ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đường đường to nhỏ kích làm loại này việc nặng, nguyên bản sẽ bị người trò cười. Nhưng là bây giờ Lăng ra bên trong, nhưng không ai dám công khai chế giễu nàng. Thậm chí có rất nhiều người đều đối nàng không ngừng hâm mộ đây. Cũng tỉ như lần này, Lăng Tiêu trở về thì cho Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ tốt hơn đan dược. So giao phó cho Lăng Vũ Hóa những có thể đó tốt mấy lần, tự nhiên đối với tu luyện giúp ích cũng là mấy lần. Lúc này trong mật thất, Lăng Tiêu như cũ tại tham tường Vĩnh Sinh Ấn. Cái này Vĩnh Sinh Ấn thực sự không hổ là suốt đời cung tuyệt học, nghe phụ thân Lăng Thiết nói, cho dù là suốt đời cung lịch đại cung chủ, có thể đem Vĩnh Sinh Ấn tu luyện tới tầng thứ ba, cũng chỉ có một người. Nhưng mà cái này Vĩnh Sinh Ấn đến tột cùng có bao nhiêu tầng, đến nay cũng là bí mật. Môn công pháp này, mỗi tu luyện một tầng, mới có thể giải khai tầng tiếp theo phong ấn, mới có thể biết tầng tiếp theo là cái gì. Có lẽ đối với người khác mà nói, mở ra tầng thứ nhất thì khó như lên trời, Lăng Thiết năm đó vì tu luyện Vĩnh Sinh Ấn tầng thứ nhất, trọn vẹn tốn hao thời gian 10 năm vừa rồi luyện thành. Mà cái này đã coi như là cực nhanh, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, Vĩnh Sinh Ấn tầng thứ nhất mở ra, chỉ phí không đến nửa canh giờ thời gian. Đối với trận pháp cấm chế tinh thông, lại thêm thái cực nhãn cái kia cường đại năng lực phân tích, bất luận cái gì phức tạp nhiều biến công pháp, đến trong tay hắn, đều thay đổi cực kỳ đơn giản. Vĩnh Sinh Ấn tầng thứ nhất vì pháp tương ấn, đây là phương pháp tăng tu vi, cũng là một loại đáng sợ chiêu thức. Cái gọi là pháp tướng, chính là thiên địa pháp tướng, quan tưởng mà thành thần vật. Cái này Lăng Tiêu trước kia nhưng thật ra là tu luyện qua. Hắn từng quan tưởng qua phong thần đồ lục bên trong cái kia ba đầu sáu tay na trá tam thái tử. Nhưng khi đó, chỉ là bởi vì tu luyện nguyên thần tàn quyển ngẫu nhiên quan tưởng mà thôi, không có bao nhiêu chiến đấu lực. Bất quá hôm nay tu luyện Vĩnh Sinh Ấn về sau, nắm giữ tầng thứ nhất pháp tương ấn, như vậy phong thần đồ lục bên trong những dị giới đó thần tiên ma quái, cần phải đều có thể quan tưởng, đồng thời có thể nắm giữ chiến lực. Lúc trước đạt được phong thần đồ lục, hắn còn đặc biệt hỏi thăm qua nguyệt nữ bọn người, vật kia đến cùng đến từ phương nào. Nhưng lấy được kết luận lại là, cái kia phong thần đồ lục chỉ là ánh trăng thiên nữ ngẫu nhiên ở giữa nhặt được mà thôi, cảm thấy mới lạ, thì đặt ở ánh trăng trong tông. Lại không nghĩ thứ này bị Lăng Tiêu đạt được, đồng thời một mực nhớ kỹ. Trước kia phong thần đồ lục đối với Lăng Tiêu từng có trợ giúp, có thể cũng không tính quá lớn. Nhưng mà bây giờ có biện pháp tương ấn về sau, cái này phong thần đồ lục coi như lợi hại, có lẽ sẽ trở thành Lăng Tiêu nhập thế luân hồi về sau mạnh nhất, đáng sợ nhất chiêu thức một trong. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lăng Tiêu ở trong mật thất, song tử vũ hồn làm đối thủ, thi triển pháp tương ấn. Vẫn là quan tưởng na trá tam thái tử, pháp tương ấn thi triển đi ra, vậy mà hiện ra na trá tam thái tử bản tướng, ba đầu sáu tay, thẳng hướng song tử vũ hồn. Cái kia chiến lực 10 phần khủng bố, chẳng qua căn cứ Lăng Tiêu phán đoán, cái này pháp tương ấn uy lực, cũng là lấy Lăng Tiêu bản thân tu vi tới làm dựa vào, tu vi càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Tu vi không đủ, thì vô pháp hoàn toàn phát huy ra pháp tương ấn uy lực. Tự nhiên xem nghĩ ra được pháp tướng cũng không phải hoàn toàn chiến lực. Pháp tương ấn giải phong về sau, Lăng Tiêu lại ở trong mật thất đợi trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, đem cái này pháp tương ấn từ nhập môn tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Chỉ tiếc trong mật thất, cuối cùng chỉ là cùng song tử vũ hồn luận bàn mà thôi, vô pháp chính thức đem pháp tương ấn tu luyện tới cực hạn. Cái này công pháp tăng lên, từ trước đến nay đều muốn thực chiến mới được. Lăng Tiêu dự định lại đi một chuyến Quy Tiên Sơn mạch, có lẽ gặp được vài đầu yêu thú cường đại, liền có thể đem cái này pháp tương ấn tu luyện tới tương đối mạnh giai đoạn. Bên ngoài, Lăng Kiều Kiều cùng Tiểu Ngũ đều tại tu luyện, Lăng Tiêu cũng không đã quấy rầy, mà chính là lẻ loi một mình hướng đi Vũ Hóa Trấn. Tuy nói hắn biết bên ngoài rất nguy hiểm, nguy cơ hiểm đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại ma luyện đâu. Hắn Lăng Tiêu trước kia nếu như chỉ là tránh ở trong mật thất tu luyện, cũng không khả năng sẽ có về sau thực lực cường đại như vậy. Bây giờ nhập thế luân hồi, đạo lý là tương thông. Huống chi hiện tại ai muốn giết hắn, thật đúng là đến cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia cân lượng. Vừa mới bước vào Vũ Hóa Trấn trên đường dài, còn chưa kịp hướng Quy Tiên Sơn mạch phương hướng qua đây. Lăng Tiêu đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Này khí tức, đúng là cực giống Nguyệt Nữ. Lăng Tiêu tuyệt đối không có quên chính mình nhập thế luân hồi trước đó đáp ứng Nguyệt Nữ sự tình, hắn vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới Nguyệt Nữ, đồng thời đem Nguyệt Nữ bảo vệ. Nếu không một khi Nguyệt Nữ bởi vì ngoài ý muốn tử vong, như vậy thập thế luân hồi đem không còn tồn tại, Nguyệt Nữ thì vĩnh viễn không có khả năng khôi phục hình người. Đây là cực nguy hiểm một việc, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu vội vàng thi triển lưu tinh bước, hướng phía khí tức kia bay tới phương hướng đuổi theo. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, hắn liền tới đến một chỗ vô cùng náo nhiệt trên đường cái. Đường cái bên trong, một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ chính ôm một cái con thỏ, ở nơi đó đủ kiểu trà đạp, thiếu nữ này Lăng Tiêu nhận ra, là Trần gia lão đại nữ nhi, gọi Trần Tinh Chi. Mà đứng tại Trần Tinh Chi bên cạnh, còn có một thiếu niên, cùng Trần Tinh Chi tuổi tác tương tự, đó là Trần gia lão đại tam tử, cũng chính là Trần Hỗn đệ đệ Trần Độ. Trần Tinh Chi cùng Trần Độ tu vi đều không yếu, vậy mà song song đạt tới mà đến thứ tư động thiên cảnh tu vi, cùng Lăng Mặc Vũ tương đương. Như đổi bình thường, Lăng Tiêu là không muốn trêu chọc hai người này, dù sao hắn theo hai người này cũng không tính có thủ oán gì. Có thể ánh mắt của hắn lúc này lại gắt gao tiếp cận cái kia Trần Tinh Chi ôm con thỏ trong ngực. Con thỏ kia da lông trơn bóng sáng rõ, như là bạch ngọc mỹ lệ. Thỏ trong đôi mắt, lộ ra nồng đậm ủy khuất cùng bất mãn mãnh liệt, tựa hồ là muốn từ Trần Tinh Chi trong ngực tránh ra. Không phải Nguyệt Nữ, nhưng là vì cái gì có Nguyệt Nữ khí tức, đúng, nó nhất định là cùng với Nguyệt Nữ đợi qua. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cái kia con thỏ cũng không phải là Nguyệt Nữ chuyển thế chi thân, nhưng là có thể xác định chính là, cái này con thỏ từng theo Nguyệt Nữ đợi cùng một chỗ. Chương 2120, lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Tiêu phát hiện Trần Tinh Chi ôm con thỏ trên người có Nguyệt Nữ khí tức, hoài nghi cái này con thỏ cùng Nguyệt Nữ đợi qua. Có lẽ có thể từ nơi này con thỏ phía trên, phát hiện một số dấu vết để lại. Cái này con thỏ, hắn nhất định phải đạt được. Lăng Tiêu đi ra phía trước, còn chưa mở miệng, không nghĩ tới cái kia Trần Tinh Chi ngược lại trước một bước nhận ra hắn. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lăng gia cái kia không người thương không người ái con hoang a, làm sao, nếu là tại Lăng gia không ở lại được, không bằng tới chúng ta Trần gia đi, một ngụm thức ăn cho chó, chúng ta vẫn phải có, ha ha ha. Trần Tinh Chi đạo chuyện, còn cố ý che miệng cười rộ lên, phảng phất có thể vũ nhục đến Lăng gia người, là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Nếu là ngày thường, Lăng Tiêu nhất định trực tiếp đối trở về, bất quá hôm nay, tâm tư của hắn tất cả cái kia con thỏ phía trên. Cũng không có để ý Trần Tinh Chi đạo lời, ngược lại nói, người cái này con thỏ bao nhiêu tiền bán? Há, ngươi muốn mua ta cái này con thỏ à, tốt, chỉ cần ngươi cầm được ra 10 cái động thiên linh nguyên đan, ta liền bán cho ngươi. Trần Tinh Chi ha ha cười nói, Trần gia cô nương thật là biết trêu người. 10 cái động thiên linh nguyên đan, đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như toàn bộ Lăng gia cũng không bỏ ra nổi đến a. Cũng là chính là, cái này nói rõ cũng là đùa nghịch người nha. Nhưng mà mấy giây thời gian về sau, những thứ này người nói chuyện, cả đám đều mắt trợn tròn. Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp gật đầu nói, thành giao. Đây là 10 cái động thiên linh nguyên đan, con thỏ cho ta. Hắn thế mà thực sự lấy ra 10 cái động thiên linh nguyên đan, một màn này, để trên đường dài trong nháy mắt thì thay đổi tĩnh mịch. Phải biết, loại đan dược này, từ trước đến nay chỉ có cấp tỉnh thành chỉ luyện đan sư mới có thể luyện chế. Liền xem như bát tiên quận võ giả, cũng phải từ tỉnh thành qua mua sắm. Cái này Vũ Hóa Trấn càng không cần nói. Động thiên linh nguyên đan giá cả tại bát tiên quận cực quý, một cái đã bán được hơn vạn trung phẩm linh thạch. Mà tại Vũ Hóa Trấn, ngươi liền xem như xuất ra hơn vạn trung phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Cái này Lăng Tiêu thế mà lập tức xuất ra 10 cái, quả thực cũng là kinh thiên động địa. Nguyên bản nếu như Trần Tinh Chi lấy đi những đan dược này, không chỉ có chiếm tiện nghi lớn, hơn nữa còn tuyệt đối không sẽ có phiền toái gì. Lăng Tiêu mặc dù nói có chút ăn thiệt thòi, thế nhưng là hắn đạt được vật mình muốn, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Có thể hết lần này tới lần khác tham dục mê người mắt a. Mắt thấy Lăng Tiêu xuất ra 10 cái động thiên linh nguyên đan, Trần Tinh Chi trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thế mà tia không chút do dự thì nguyện ý lấy nhiều như vậy chân quý đan dược mua sắm cái này con thỏ. Như vậy cái này con thỏ tất nhiên có nó chỗ đặc thù, không bằng lại thêm một số tiền. Nghĩ tới đây, nàng nhân tiện nói, vừa mới nói sai, ta nói chính là 20 mai. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Đương nhiên xác định, Trần Tinh Chi gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền lập cái chữ theo đi, miễn cho chờ một lúc ngươi lại đổi ý, dù sao các ngươi Trần gia người, từ trước đến nay đều nói không giữ lời. Lăng Tiêu không sợ nhiều cho một số động thiên linh nguyên đan, chỉ cần có thể đem cái kia con thỏ mua đến tay, giá lớn bao nhiêu hắn đều nguyện ý nỗ lực, dù sao đây chính là trước mắt tìm kiếm được nguyệt nữ con đường duy nhất a. Trần Tinh Chi sảng khoái lập xuống chứng từ, song phương đều ký tên đồng ý, giao dịch thành lập. Lăng Tiêu lúc này mới lại đem 10 cái động thiên linh nguyên đan lấy ra. Hắn đạt được Lăng Vũ Hóa cho đại lượng luyện đan tài liệu, chính mình lại tại Quy Tiên bên trong dãy núi thu thập một số. Động thiên linh nguyên đan có thể nói là bao ăn no, dù sao thứ này có thể sử dụng đến đột phá âm dương cảnh mới thôi. 20 mai, chỉ là chuyện nhỏ, có thể khẳng khái của hắn, lại dẫn tới Trần Tinh Chi cùng Trần Độ càng lớn tham lam. Trần Tinh Chi thu đan dược về sau, vậy mà cự không chịu đem cái kia con thỏ giao cho Lăng Tiêu. Làm sao các người muốn quyệt nợ? Lăng Tiêu trong mắt, lóe ra một vòng lãnh quang. Hắn muốn hé pín gờ giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không thể nào. Có ít người thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Quyệt nợ lại như thế nào? Người cái Lăng gia phế vật, tranh thủ thời gian sớm làm xéo đi, không phải vậy hôm nay thì phế người cái tên này. Thực lực chúng ta so với người còn mạnh hơn, liền có thể quyệt nợ, người không phục lại như thế nào? Trần Độ giống to, người thằng ngu, thế mà cùng chúng ta người Trần gia làm ăn, không biết chúng ta Trần gia cùng Lăng gia không hợp nhau sao? Thực lực cường liền có thể quyệt nợ. Rất tốt, ta thích dạng này trực tiếp quy tắc. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Trần Tinh Chi cùng Trần Độ nói như vậy, nếu như ta phế các ngươi hai cái kia con thỏ ta cũng có thể không ràng buộc mang đi. Ha ha ha, tiểu tử này ngốc đi, đừng nói chúng ta là hai người, coi như chỉ là một người, cũng có thể đánh cho tiểu tử này răng rơi đầy đất a. Hắn lại còn nói muốn phế hai người chúng ta, tỷ tỷ ngươi nói tốt cười không buồn cười. Trần Độ nghe được cười ha ha, hoàn toàn chính xác buồn cười, mà lại phi thường buồn cười. Trần Tinh Chi cũng cười vô cùng vui vẻ, cảm thấy cái này Lăng Tiêu thực sự là não tử có chút vấn đề. Đám người vây xem nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng giống như là đang nhìn ngu ngốc một dạng. Êm đẹp một người trẻ tuổi, làm sao lại não tử không dùng được đâu. Tiểu huynh đệ a, ta cùng ngươi phụ thân lúc sinh tiền cũng có chút giao tình, hắn tại ta chỗ này uống qua mấy lần tửu, ta khuyên ngươi một câu, không muốn hành động theo cảm tính, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi nhanh lên người đi. Có người mặt ngoài là đang khuyên nói, nhưng trong lời nói lại lộ ra nồng đậm châm chọc. Tựa hồ nhận định Lăng Tiêu không thể nào là Trần Tinh Chi cùng Trần Độ đối thủ. Lại có người nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi là nhập thế luân hồi võ giả, về sau mạnh lên có rất nhiều cơ hội, làm gì không có chuyện muốn chết a. Trần Tinh Chi cùng Trần Độ cũng là một mặt châm chọc mà nhìn xem Lăng Tiêu, tựa hồ trong đầu còn muốn lấy dùng cái gì khó nghe hung hăng nói móc Lăng Tiêu hai câu. Ai biết Lăng Tiêu căn bản không cho bọn họ cơ hội này, quyết định động thủ về sau, lại đột nhiên xuất thủ. Miếng sắt kiếm bị hắn từ trong nhẫn chứa đồ rút ra, sau đó chạy như bay, một đạo giống như sao băng kiếm quang hướng phía Trần Tinh Chi tiêu xạ đi qua. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng chính là muốn đồng thời đối phó Trần Tinh Chi cùng Trần Độ hai người. Cũng quá không đem Trần gia thiên tài con cháu để vào mắt. Trong đám người lập tức vang lên chấn thiên làm ồn âm thanh, rất nhiều người đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Bọn họ mới mặc kệ song phương ai thua ai thắng đâu, chỉ cần cái này náo nhiệt đặc sắc thì đầy đủ. Chẳng qua nói thật, đại đa số người vẫn là bị Lăng Tiêu cái này kẻ vô lại một dạng phương thức chiến đấu cho hồ sợ. Lăng Tiêu tu vi gì a, lại dám đồng thời đối mặt hai cái thứ tư động thiên cảnh cường giả. Đây không phải tìm đường chết sao? Nên nói hắn là có can đảm đâu, vẫn là hữu dũng vô mưu, thật là có thể, dạng này nhiều kiểu tìm đường chết phương thức, vũ hóa trấn giữa trăm năm khó gặp a. Mọi người cười vang không thôi, Trần Tinh Chi cùng Trần Độ cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng qua sau một lát, trên mặt của hai người thì hiện ra âm lãnh ý cười. Đệ đệ, người trước tiên ở một bên nhìn lấy, tỷ tỷ tới đối phó tên này thì đầy đủ. Nàng đem trong ngực con thỏ trực tiếp thu vào thú giới bên trong, dạng này mới có thể chuyên tâm tác chiến. Dù sao cái kia con thỏ thế nhưng là giá trị 20 mai động thiên linh nguyên đan a, vậy coi như là 20 vạn trung phẩm linh thạch. Ném rất đáng tiếc, Trần Tinh Chi trong tay làm hai thanh đoản đao, phía sau hiện ra đao vũ hồn, lóe ra bá đạo đao quang. Chương 2121, Lạc Tinh kiếm đối với Trần Thị đao pháp. Trần Tinh Chi đao ý phá thể mà ra, muốn đem Lăng Tiêu miếng sắt kiếm ngăn trở, thậm chí phá hủy. Song đao phảng phất cây kéo đồng dạng thẳng hướng Lăng Tiêu, không giống nhau Lăng Tiêu lấn đến gần, nàng lại là chủ động xuất kích. chỉ muốn để cái này tự đại tiểu tử cuồng vọng chết tại nàng song đao phía dưới. Nàng đã sớm nghe nói, Lăng Tiêu tiểu tử này dùng cực kỳ ti tiện phương thức giết Huyền Xà Sử, tuy nhiên tiểu tử này không thừa nhận, nhưng nếu là đem giết, cái kia tất nhiên cũng là một cái công lớn. Song đao chém ra, đao khí bao phủ Lăng Tiêu mặt, tựa hồ muốn Lăng Tiêu ngay trước cái này rất nhiều người mặt trực tiếp lăng trì. Trần Thị đao pháp, song đao diệt quỷ, đinh, kiếm cùng đao trên không trung gặp nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập, sau đó lại phân biệt trượt ra. Hai người tựa hồ tại một kích này giữa, đều không có chiếm được tiện nghi, Trần Tinh Chi thu đao trong nháy mắt, chuẩn bị lại lần nữa phát động thế công, nhưng lại phát hiện Lăng Tiêu nhanh hơn nàng mấy lần. Cái kia miếng sắt kiếm phảng phất không có thu hồi, trong nháy mắt liền đâm tới. Tinh quang sáng lạn, sắc bén đao khí đem Trần Tinh Chi mấy sợi tóc gọt sạch, dọa đến nàng không dám thất lễ, chỉ có thể hốt hoảng chống đỡ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mà Lạc Tinh kiếm quyết lớn nhất hai cái ưu thế một trong, cũng là nhanh chi kiếm ý. Nhất kiếm tinh thiểm, nhị kiếm tinh lạc, tam kiếm tinh phá, tứ kiếm tinh quang liệt. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đâm ra bốn kiếm, giết đến Trần Tinh Chi luống cuống tay chân, không chỉ có đao khí bị oanh đến phỉ thúy, ngay cả trên người trên thân cũng đa số đạo huyết ngấn. Lăng Tiêu ánh mắt, thủy chung đạm mạc mà lại tràn ngập trào phúng. Nhìn lấy đôi mắt này, Trần Tinh Chi không khỏi trong lòng hoảng sợ, nàng không hiểu, Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng là tu vi gì cảnh giới, làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem chính mình áp chế. Nàng cảm giác lòng của mình đang run rẩy, cảm giác được lòng tự tin của mình đang ở không ngừng vỡ nát. Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vì nàng đáng sợ mà thủ hạ lưu tình, trong tay miếng sắt kiếm vẫn như cũ không ngừng đâm ra. Cái kia Trần Tinh Chi thôi động toàn thân động thiên nguyên lực đối kháng, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Người vây xem bên trong, có một người là vừa vặn từ tử quán đi ra Lăng Bách Nghiệp. Từ khi năm đó biết về sau, Lăng Bách Nghiệp thấy Lăng Tiêu thì tránh, cơ hồ bị dọa đến đêm không thể say giấc, Lăng Tiêu triệt để trở thành hắn ác mộng. Nguyên bản hắn còn đang mong đợi Trần Tinh Chi cùng Trần Độ có thể diệt đi hắn trận này ác mộng. Nhưng mà hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn thực sự suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu gia hỏa này, tại họp thường niên trên mặc dù không có theo thế hệ trẻ tuổi động thủ, nhưng lại ngăn trở Lăng Kiếm kiếm khí, còn tại Huyền Xà Ma Tông cường giả kia thủ hạ không chết, ngược lại đem cường giả kia đánh lén giết chết. Hắn khi đó liền biết Lăng Tiêu rất mạnh, có thể đến tột cùng mạnh đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng. Hôm nay thấy một lần, hắn đột nhiên thì minh bạch. Lăng Tiêu lại có thể tùy tiện áp chế thứ tư động thiên cảnh Trần Tinh Chi, như vậy Lăng Mạc Vũ khẳng định cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Toàn bộ Lăng gia thế hệ trẻ tuổi giữa, sợ là trừ Lăng Kiếm bên ngoài, lại không người là Lăng Tiêu đối thủ. Chính mình ác mộng, sợ là muốn vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Còn có một người vừa mới chạy đến, đối với Lăng Tiêu đồng dạng kinh ngạc không thôi. Này người chính là Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu sau khi đi, nàng thủy chung không quá yên tâm, bởi vì nàng thực sự không rõ ràng Lăng Tiêu đến cùng là dạng gì thực lực.